Siêu thần yêu nhiệt 139-1375. Chương 1373 kẻ này chưa trừ diệt. Tất thành họa lớn hoàng thiện đối với thiên địa chi huy lý giải. Mặc dù không tới đăng phong tạo cực, nhưng cũng là lô hỏa thuần thanh. Tụ lực một phen, uy lực cực kỳ khủng bố. Mà lại vô cùng có tự tin. Dù là vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, tuyệt không dám đi dùng thuần túy thân thể tới cứng tiếp từ một mình chiêu này, người khác không dám. Nắm giữ thần thể đại thành Vân Phi Dương lại dám. Không chỉ có đem chùm sáng chống được đến, còn tải lui nhanh vạn trượng về sau, ổn định hai chân, làm thân thể dừng lại. Thân ở phiêu miêu giới xem chiến vũ giả, mắt thấy một màn này, bị rung động thật sâu. Rung động với hắn thân thể thế mà mạnh như thế, má ơi, quả thực cũng là yêu quái. Hắn đến cùng làm sao đem thân thể tu luyện tới loại tình trạng này, mọi người chấn kinh nghị luận. Hoàng thiện sắc mặt cũng là cực độ độ khó khăn. Phải biết, hắn một chiêu này khổ tâm nghiên cứu mấy trăm năm, vì là tới khiêu chiến thiên tinh bảng thứ 9 thiên kiêu. Bây giờ trước một bước lấy ra đến, lại không có thể trọng thương tên kia, thất bại. Thất bại nghiêm trọng a. Hoàng thiện giận quát một tiếng, đánh ra phức tạp thủ ấm. Vòng xoáy khổng lồ lần nữa cấp tốc vận chuyển, phóng thích chùm sáng, uy lực bỗng nhiên đề cao. Xoa lực lượng bạo phát hạ, chùm sáng trùng kích lực tăng cường. Vân Phi Dương thân thể lần nữa hướng lui về phía sau. Bất quá, tốc độ so sánh chậm chạp. Bành lui trăm trượng về sau, Vân Phi Dương chân phải mãnh liệt nâng lên, giẫm tại mặt đất, hình thành cái hố nhỏ. Lui nhanh thân thể, đột nhiên dừng lại. Tiểu tử, hắn cười nói, lực lượng ngươi quá yếu, đây là tại trần trụi trào phúng. Đáng giận. Hoàng thiện ánh mắt lấp lóe ngập trời phẫn nộ, kích phát vòng xoáy, hình thành cường thế hơn chùm sáng. Nhưng bởi vì lực lượng đạt đến cực hạn, tăng phúc hiệu quả cũng không lớn. Vân Phi Dương không có lui về sau nữa một bước, chống lại chùm sáng hai tay thì là kim quang lấp lóe, ngăn cách hết thảy lực lượng thẩm thấu. Đây chính là thần thể đại thành. Dù là đối mặt thi triển cửu phẩm thứ tiên cấp vũ khí Hoàng thiện, Vân Phi Dương vẫn như cũ có thể dựa vào thân thể tiến hành phòng ngự. Đứng ở thế bất bại, hô hô, chùm sáng năng lượng không ngừng cọ rửa mà đến, hình thành dư uy, lộng hành quấy rối bốn phía. Không chỉ có không gian, thì liền phương viên trăm dặm đất trống đều bị cuốn bay. Cái này là kinh khủng mực nào. Nhìn lấy màn sáng bên trong bị tàn phá chật vật khu vực, xem chiến vũ giả tâm thần chấn động theo. Lại nhìn về phía Vân Phi Dương vẫn tại chống cự chùm sáng, càng là hãi hùng khiếp vía. Một khắc này, phiêu miêu giới võ giả nhớ kỹ cái này không có danh tiếng gì đeo kiếm nam tử, cũng nhớ kỹ tên hắn Vân Phi Dương. Đáng giận. Tiểu thần chủ thành treo lơ lửng giữa trời thành bảo bên trong, tiểu thần chủ nhìn lấy theo phiêu miêu giới truyền đến tức thời hình ảnh, nhìn lấy Vân Phi Dương tại chống lại một tên bán tiên đại viên mãn, ánh mắt đều là sát cơ. Chủ thượng, tả sứ ngưng trọng nói, tiểu tử này tốc độ phát triển thực tại quá dọa người. Vân Phi Dương rời đi tiểu thần giới trước, chân thực chiến đấu lực đại khái tại thiên tôn đại viên mãn. Bây giờ ngạnh kháng thiên tinh bảng thứ 10 thiên kiêu, tốc độ phát triển xác thực thật đáng sợ. Tiểu thần chủ nắm quyền, âm trầm nói, hắn khẳng định thì là tiên đế con cháu, cũng là phụ thân muốn tìm người. Tả sứ nói, hẳn là vực ngoại chiến trường nhất chiến. Vân Phi Dương chiến thần thân phận đã bại lộ, nhưng là có phải hay không tiên đế con cháu, hai người còn không cách nào khẳng định. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương tốc độ tăng lên là rất nhanh, nhưng còn chưa đủ đạt tới tiên đế con cháu cấp bậc này. Nhưng mà ai có thể nghĩ, vực ngoại chiến trường sau khi kết thúc, tên này rời đi tiểu thần giới, xuất hiện lần nữa phiêu miêu giới, cũng đã bước vào bán tiên đại viên mãn. Tính toán thời gian, giống như mới mấy năm a. Tốc độ như thế, dù là đặt ở chân vũ thần vực, chỉ sợ cũng chỉ có tiên đế con cháu cùng cường hãn tiên tông mới có thể bồi dưỡng được. Cho nên hai người cơ bản có thể khẳng định, cái này thần giới chiến thần cũng là vạn năm trước muốn tìm tiên đế con cháu tiểu thần chủ nắm tay nói, không thể lại tùy ý hắn trưởng thành tiếp, nhất định phải nhanh diệt trừ. Vân Phi Dương nhịp thiên tốc độ phát triển, để hắn ý thức đến không ổn, như lại không hành động, sợ đem rất khó đem giết chết. Thực tiểu thần chủ sớm liền muốn giết Vân Phi Dương, nhưng trầm ra một mực bảo hộ lấy đối phương, cũng định ra trăm năm ước hẹn. Không có cách, chỉ có thể đi cầu trợ ở tại chân vũ thần vực phụ thân, cũng phái tới một tên bán tiên. Kết quả đến nay không tin tức. Vân Phi Dương xuất hiện tại phiêu miêu giới, nắm giữ bán tiên đại viên mãn thực lực. Tiểu thần chủ đã đoán ra, phụ thân phái tới sát thủ, cần phải sớm bị phản sát. Chủ thượng, tả sứ nói, việc cấp bách, vẫn là phải mau chóng thông báo lão chủ thượng, để hắn phái bán tiên phía trên cường giả đến diệt trừ kẻ này. Tiểu thần chủ lắc đầu nói, căn cứ chân vũ thần vực quy định, bán tiên phía trên cường giả không được tự tiện tiến vào hạ giới. Tả sứ nói, kẻ này bước vào bán tiên đại viên mãn, lại là thần thể đại thành, đã có thành tựu, cùng cảnh giới cường giả, sợ rất khó dung chuyển hắn. Hừ, tiểu thần chủ cười lạnh nói, kẻ này đơn giản cũng là vừa bước vào bán tiên đại viên mãn, liền vững chắc kỳ cũng không tính là. Bản chủ ta như xuất thủ, nhưng là dễ như trở bàn tay mạt sát. Tả sứ khổ sở nói, chủ thượng uy lực cường hãn, tùy ý bóp chết kẻ này, nhưng trầm gia đang ngó chừng, vạn không thể tự mình xuất thủ a. Câu nói này kích thích tiểu thần chủ, để hắn càng là phẫn nộ. Nếu không có trầm gia, cái kia Vân Phi Dương chết sớm một vạn lần. Tả sứ đề nghị, chủ thượng, không nếu như để cho lão chủ thượng phái thêm mấy tên vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, tiến về phiêu miêu giới đánh giết kẻ này. Cũng chỉ có như vậy. Tiểu thần chủ nhìn chằm chằm màn sáng lên Vân Phi Dương, hai con ngươi lấp lóe khó có thể ẩn tàng sát cơ. Kẻ này chưa trừ diệt tất thành họa lớn. Trầm ra trên bầu trời, đồng dạng có một cái câu thông phiêu miêu giới màn sáng, Trầm Lận Phong bọn người chính đang quan sát. Hoa Trầm Minh cả kinh nói, Vân Thúc thực lực bây giờ thật mạnh, vậy mà có thể cùng bán tiên đại viên mãn nhất chiến. Tiểu Vũ nha đầu kia nếu như nhìn thấy, sợ rằng sẽ phát điên đi. Trầm Huy cười nói, Trầm Lận Phong cũng nhìn lại màn sáng, nhưng cũng không có kinh ngạc tại Vân Phi Dương cường thế, mà chính là một mặt lo lắng. Phong đệ, Trầm Lận Nguyên đi tới, nhìn lấy màn sáng, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi đang lo lắng Vân huyên đệ a? Đúng vậy a. Trầm Lận Phong nghĩ một lát, nói, phụ thân từng nói qua, thần giới diệt vong là bởi vì chân vũ thần vực có thế lực đang tìm kiếm tiên đế con cháu. Vân huyên đệ tại trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến vạn giới tối cường cảnh giới, như thế tư chất nghịch thiên, chỉ sợ chính là bọn họ muốn tìm người. Đây cũng là ta lo lắng. Trầm Lận Nguyên nói, minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, liền sợ có ít người hội không từ thủ đoạn đến diệt trừ Vân huyên đệ. Hai người tuy nhiên sạc điểm danh mỗ thế lực người nào đó, nhưng hiển nhiên chính là tiểu thần giới tiểu thần chủ cùng hắn thế lực sau lưng. Nếu như phụ thân ở chỗ này liền tốt. Trầm Lận Phong nói, dù là chân vũ thần vực tiên đế xuất thủ cũng quả quyết khó làm thương tổn Vân huyên đệ. Trầm Lận Nguyên nói, nếu không thông báo phụ thân. Trầm Lận Phong lắc đầu nói, hôm qua mẫu thân thần niệm truyền âm nói phụ thân ở chỗ hai tên tiên đế giao thủ, chỉ sợ không cách nào phân ra tâm thần tới. Ai? Trầm Lận Nguyên thở dài một hơi. Siêu thần yêu nhiệt 139-137 6 chương 1374 vạn kiếm quy tông. Tam cảnh bạo phát. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên vô cùng lo lắng Vân Phi Dương, lo lắng tiểu thần chủ hội câu thông chân vũ thần vực, mời người mạnh hơn đến đuổi giết hắn. Vân Phi Dương cảnh giới đã là bán tiên đại viên mãn, đối phương nếu như tìm sát thủ, thực lực khẳng định tại vững chắc kỳ giai đoạn, số lượng sợ cũng không thể thiếu. Nếu như chỉ là phổ thông đại viên mãn, hai huyên để hắn có thể ứng phó. Nhưng nếu như tới là vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, thì bất lực. Bởi vì bọn hắn cảnh giới vừa bước vào bán tiên đại viên mãn, chưa tiến vào vững chắc kỳ. Đối phương nếu như xuất thủ, lại dở trò, thật rất khó đi bảo hộ Vân Phi Dương. Việc đã đến nước này, Trầm Lận Phong nói chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Liền sợ để mắt tới Vân Huyên để không chỉ có chân vũ thần vực còn có hạ giới một ít thế lực đây. Trầm Lận Nguyên khổ sở nói. Thành như hắn đoán, linh vũ giới trong cung điện, linh vũ giới giới chủ cũng lại nhìn chăm chú lên đến từ Phiêu Miêu giới màn sáng hình chiếu. Tiểu tử này vậy mà đột phá đến bán tiên đại viên mãn, linh vũ giới giới chủ trợn to trong mắt tử. Năm đó tại phàm giới, cái kia bị chính mình linh hồn ý niệm kém chút nhất trưởng mạt sát con kiến hôi, trưởng thành đến tình trạng như thế, tất nhiên là thật thật không thể tin. Đáng giận, linh vũ giới giới chủ âm ao nói. Kẻ này thật đáng sợ, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định phải nhanh diệt trừ. Hắn cùng tiểu thần chủ nghĩ đến cùng một chỗ, nhưng làm sao diệt trừ cần phải thật tốt tính toán một phen. Thân ở màu đỏ đại lục, đang chống lại trùm sáng Vân Phi Dương, sẽ không nghĩ tới trận này thiên tinh bảng lịch luyện sẽ để cho đều đại giới giới chủ thu hết vào mắt. Càng sẽ không nghĩ tới chính mình cường thế biểu hiện gây nên tiểu thần chủ cùng linh vũ giới giới chủ sát tâm. Đương nhiên nếu như biết cũng không quan trọng. Dù sao bọn họ không tìm đến Vân Phi Dương, Vân Phi Dương cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Vô trùng sáng vẫn đang trùng kích lấy, lại khó dung chuyển Vân Phi Dương. Mà hắn tại chắc thí chính mình nhục thân cường độ về sau cũng không có tiếp tục nữa hứng thú. Tiểu tử, nếu như ngươi chỉ có ngần ấy năng lực, trận chiến đấu này cũng không cần so. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Mọi người khóe miệng co giật. Trọi cứng khủng bố như vậy trùm sáng, tên này còn có thể nhẹ nhõm nói chuyện. Quả thật là đáng sợ. A Hoàng Thiện ánh mắt bên trong phẫn nộ, tựa như muốn đem Vân Phi Dương đốt cháy hầu như không còn. Ta thì ra thích loại này muốn giết ta, nhưng lại không giết chết được ta biểu lộ. Vân Phi Dương cười nói. Đạp đang khi nói chuyện, đỉnh lấy cử đại trùng kích lực, thân thể hướng về phía trước bước một bước. Đăng Hoàng Thiện lui lại một bước, tâm thần rung động. Chính mình vũ khí toàn diện bạo phát, không những không thể phá rơi hắn phòng ngự, phản mà bị bức ép lui một bước. Quả thực là thê thảm đau đớn đà kích. Nếu như bức lui một bước cũng là thê thảm đau đớn đà kích, như vậy Hoàng Thiện tiếp đó đem sẽ phải gánh chịu liên tục thê thảm đau đớn đà kích. Đạp đạp, Vân Phi Dương đỉnh lấy trùng kích lực, thân thể hiện lên nghiêng hình, từng bước một tiến về phía trước, xào bước tiến lên. Một trượng, hai trượng, mười trượng, theo Vân Phi Dương không ngừng tiến lên, Hoàng Thiện không thể tránh né từng bước một lui lại, biểu hiện trên mặt rất là âm trầm. Cái kia thiên tinh bảng mười vị trí đầu thiên kiêu, tại phóng thích vũ khí về sau lại bị Vân Phi Dương bước lui, tất nhiên là thật thật không thể tin a. Rất nhiều đứng đầu cường giả thở dài. Xoát, nhưng vào lúc này Vân Phi Dương ánh mắt hiện lên kim sắc quang mang, lực lượng kinh khủng bạo phát, cấp tốc lao về phía trước. Đăng đăng đăng, đột nhiên bạo phát hạ, Hoàng Thiện cước bộ rối loạn, hướng về phía sau lùi gấp. Mà như vậy phân tâm, liền nghe bành một tiếng kéo dài vạn lý trùm sáng nhất thời vỡ nát. Xoát, Vân Phi Dương lăng không mà lên, cực tốc bay tới. Hắc ma kiếm cấp tốc xuất hiện, bị thần lực bao phủ, hắn sợi tóc trong nháy mắt theo màu đen chuyển hóa làm tử sắc. Chiến thần hồn thể đệ nhị biến, tử khí đông lai. Xoát, Vân Phi Dương hai tay cầm kiếm, hắc ma kiếm hoa phá thương không, lần nữa đem sắp khép lại không gian chém vỡ. Chỉ thấy trong hư không, từng đạo trường kiếm bay ra. Hưu hưu hưu, trong chớp mắt, 100.000 lợi kiếm theo hư không bay ra. Chúng nó treo sau lưng Vân Phi Dương, hiện lên nhất hình chữ, mũi kiếm tập thể hướng Hoàng Thiện. Đây là cái gì dạng một cái hình ảnh? Đây là Vân Phi Dương cực tốc bay tới, sau lưng 100.000 kiếm theo trong hư không xuất hiện, cùng hắn cùng một chỗ phi hành. có thể nói, rung động cùng cực, đây là muốn thi triển kiếm ký sao? Mọi người đều kinh hãi. Tiểu tử Vân Phi Dương hai tay cầm hắc ma kiếm, bỗng nhiên vung vẩy nói: tiếp ta một kiếm, sưu sưu sưu, 100.000 lời kiếm tại kiếm ý dẫn sắt phía dưới tốc độ tăng tốc, cũng cấp tốc tới gần Vân Phi Dương, đem bao phủ, hóa thành một thanh cử kiếm. Cùng lúc đó, tản mát tại phương viên mấy vạn dặm cuộc đá, thậm chí là cát bụi, tại cường thế kiếm ý dẫn sắt hạ, cấp tốc bay tới, tới dung hợp lại cùng nhau. Thời gian cực ngắn, một thanh từ 100.000 kiếm, vô số cuộc đá cùng cát bụi hình thành cử kiếm hiện ra, quanh thân kiếm khí bao phủ, kiếm thể hiện lên màu đất. Đây là vạn kiếm uy nhất, đây là vạn vật vi kiếm, đây là ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm, đến từ kiếm thần kiếm vô song vạn kiếm uy tung. Vào hôm nay ba trọng cảnh giới đồng thời bạo phát, người thi triển Vân Phi Dương hô cử kiếm thành hình về sau, cuồng bạo kiếm ý hiện lên, như là lao nhanh hồng thủy, trong nháy mắt hướng bốn phía lan tràn. Không tốt, Cơ Phỉ Nhã sắc mặt kinh biến, lúc này thân pháp thi triển, hướng nơi xa bay đi. Mà khi nàng dừng thân tại 5 vạn dặm, quay đầu nhìn lại, phía sau không gian tại khủng bố kiếm ý lộng hành quấy rối phía dưới đều vỡ nát, bành bành bành, 5 vạn dặm không gian không ngừng vỡ nát. Bởi vì đổ sụp diện tích quá nhiều, phiến khu vực này phảng phất lõa lộ tại trong vũ trụ ừng ực. Rất nhiều người quan chiến nhìn lấy màn sáng bên trên bị vạch trần một cái đại lỗ thủng không gian, nhao nhao nuốt ngụm nước bọt. Mà Bá Đao nhìn lấy thanh cử kiếm kia, nhưng trong lòng thì vạn phần đắng chát. Nguyên lai tên này còn có cường thế như vậy một kiếm. Nếu như lúc ấy thi triển, chính mình không chỉ có bị bại dứt khoát, chỉ sợ cũng phải tại chỗ chết soát. Nhưng vào lúc này, bị kiếm quang bao phủ màu đất cử kiếm hiện lên nhất hình chữ, hướng Hoàng Thiện bắn tới. Hữu kiếm quang hiện lên, âm âm màu đỏ đại lục mặt đất chấn động, cây cối sụp đổ, cao sơn vỡ nát, dòng sông sôi trào. Giống như ngày tận thế phúc phúc thân ở màu đỏ đại lục bản nguyên nội bộ trận pháp đại sư, khó có thể chống cự kiếm ý gây nên phá hư, nhao nhao phun máu bay ra ngoài. Bành, trong khoảnh khắc, gắn bó thiên địa trận pháp hoàn toàn tan vỡ. Ngã trên mặt đất rất nhiều trận pháp cường giả, sắc mặt tái nhợt buồn bã nói, xong. Lại nói ngoại giới làm trận pháp sau khi vỡ vụn, toàn bộ xích huyết đại lục mất đi tuyệt đối gia trì, chấn động tần suất tăng tốc, kiếm ý lộng hành quấy rối hạ, mặt đất càng là âm vang vỡ ra, vô hạn hướng kéo dài xuống, bành bành bành, phiêu miêu giới màn sáng đột nhiên vỡ vụn. A a a, rất nhiều võ giả sụp đổ kêu lên. Tại thời khắc mấu chốt này, màn sáng vỡ nát, quả thực là thế gian thống khổ nhất sự việc. Oanh, đột nhiên khủng bố tiếng vang tại phiêu miêu giới bên ngoài bầu trời truyền lại. Rất nhiều võ giả vội vàng nhìn lại, liền phát hiện hướng chính đông có kiếm quang thiểm nhấp nháy, phảng phất vạch phá hảo hãn vũ trụ. Mà vị trí kia chính là xích huyết đại lục chỗ khu vực, nói đúng là Vân Phi Dương vạn kiếm uy tông. Tam cảnh bạo phát tiếp theo kiếm, theo xa xôi quang bên trong bên ngoài, rõ ràng truyền đến phiêu miêu giới bên trong. Siêu thần yêu nhiệt 139-137-7, chương 1375 trò vui. Mới vừa mới bắt đầu Vân Phi Dương ngưng tụ tam trọng cảnh một kiếm, rốt cuộc mạnh cỡ nào phiêu miêu giới võ giả không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng bên ngoài bầu trời, ở vào màu đỏ đại lục khu vực, một đạo kiếm quang hiện lên, nhưng lại làm cho bọn họ kết luận nhất định rất khủng bố. Phải biết phiêu miêu giới cùng xích huyết đại lục khoảng cách chí ít có 100 quang bên trong, xa như thế địa phương có thể nhìn thấy kiếm quang, không dám tưởng tượng. A xoát xoát, treo lơ lửng giữa trời đại lục ở bên trên thiên kiêu điện bên trong, Hoàng Phủ Nhị cùng tất cả trưởng lão bay lượn mà ra, hướng về bên ngoài bầu trời bay đi. Mau đi xem một chút đi, xoát xoát xoát, phiêu miêu giới cường giả lúc này thi triển thân pháp bay về phía bên ngoài bầu trời. Trong lúc nhất thời, số lượng cao đến mấy chục vạn không bao lâu. Bán tiên cấp cường giả trước một bước tới gần màu đỏ đại lục, biểu hiện trên mặt đều hiện lên hoảng sợ hình. Đã từng bị trận pháp bao phủ, coi là cấm địa màu đỏ đại lục, thật giống như bị chém ra táo, làm hai nửa, treo ở trong vũ trụ. Trời ạ, rất nhiều bán tiên hô hấp đứng im. Nếu như chỉ là phổ thông trần thế đại lục, dù là một cái ngón tay bóp nát, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng xích huyết đại lục là thiên kiêu liên minh sáng tạo, không hiếm hoi còn sót lại tại vạn năm, còn có cường đại trận pháp gia trì. Cái này cùng loại phàm giới đại lục vị diện, phòng ngự cường độ đủ để sánh ngang phiêu miêu giới. Bây giờ lại bị chém ra hai nửa, ai làm vô số cường giả hoàn toàn không dùng qua não, liền có thể phán đoán ra. Nhất định là Vân Phi Dương làm. Nhất định là vừa rồi khủng bố một kiếm tạo thành. Mau nhìn, có người cả kinh nói. Vô số cường giả vội vàng nguyên niệm phóng thích. Chỉ thấy đại lục bị chém ra khu vực. Một bóng người treo ở trong vũ trụ. Tóc tím bay múa. Trong tay hắc kiếm lấp lóe ánh sáng. Là Vân Phi Dương Hoàng Thiện đâu? Mọi người nhao nhao tìm kiếm một cái khác nhân vật chính. Rất nhanh, bọn họ ngay tại đại lục vỡ ra, tới gần vũ trụ ở mép địa phương phát hiện Hoàng Thiện. Tên này giờ phút này dung thân tại một cái yếu ớt hình tròn lồng năng lượng bên trong. Hiển nhiên Vân Phi Dương cường thế chém xuống một kiếm đến, tên kia cũng không có ngồi chờ chết, lấy tự thân hoặc một loại nào đó vũ khí ngưng tụ ra phòng ngự kết giới. Chống được đến trời ạ, vô số cường giả kinh hô. Khoảng cách gần đây Hoàng Phủ Nhị cùng đại trưởng lão lại là sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ có thể nhìn ra được, Hoàng Thiện tuy nhiên lấy cường hãn phòng ngự kết giới chống được một kiếm, nhưng tuyệt đối nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Xoát, treo ở trong vũ trụ Vân Phi Dương đem hắc ma kiếm thu hồi, mười ngón mở ra, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười tà nói: trò vui vừa mới bắt đầu. Mọi người bị chây cười nội dung không khỏi lạnh run. Nếu như một màn này lấy trực tiếp hình thức truyền tống tới địa cầu, truyền đến Hoa Hạ đại địa, để rất nhiều dân mạng mắt thấy, không bình luận khẳng định toàn màn 666. Cùng Vân Chiến Thần nụ cười ta tới thủ hộ không ổn nha. Hoàng Phủ Nhị nhíu mày. Quả nhiên, tà tiếu Vân Phi Dương lói lên, ra hiện tại năng lượng che mặt trước, giơ lên nắm tay trực tiếp đập tới. Lực lượng kinh khủng bạo phát hạ, một quyền đem đánh nát. Phúc Hoàng Thiện phun ra một ngụm máu. Chống được Vân Phi Dương một kiếm đã là cực hạn, lồng năng lượng vỡ vụn, tựa như áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Xoát, Vân Phi Dương đại thủ chộp tới, vô tình đặt tại Hoàng Thiện trên cổ, âm trầm nói: hưởng thụ địa ngục hành trình đi. Bảy chữ tại vũ trụ dập sờn, bộc lộ ra ruộng gì. Vô số cường giả nghe vậy, lúc này nhớ tới trước đây không lâu, cái kia cực bị ổi thiên kiêu là như thế nào bị Vân Phi Dương cuồng loạn. Chẳng lẽ a, đột nhiên trọng thương Hoàng Thiện thống khổ hét thảm lên, thanh âm chi bén nhọn, sự bi thảm nhất thời để bọn hắn bọn này bán tiên cấp cường giả lông tơ dựng đứng. Quả nhiên tên này lại bắt đầu không giống với lần trước. Lần này Vân Phi Dương chỗ tra tấn là một tên hàng thật giá thật bán tiên đại viên mãn, hô khủng bố linh hồn lực điên cuồng tràn vào thức hải, cực bá đạo khuấy động tư duy. Tất nhiên là thật để Hoàng Thiện sống không bằng chết. A, Hoàng Thiện sắc mặt gì thường dữ tợn, bắp thịt toàn thân run rẩy kịch liệt, cả người phảng phất rơi vào 18 tầng địa ngục. Đây chỉ là món ăn khai vị. Không bao lâu, Vân Phi Dương điều động tiên thiên chân hỏa dung nhập trong cơ thể hắn, du tẩu tại kinh mạch toàn thân bên trên, tiến hành tàn khốc đốt cháy. Linh hồn cùng trên nhục thể song trọng tàn phá, để Hoàng Thiện thoải mái đến độ cao mới. Nguyên bản ngạo nghễ trong xương loại kia khí chất, tại điên cuồng tra tấn phía dưới sớm đã không còn sót lại chút gì. Một năm trước, Hoàng Thiện lần đầu xuất hiện, phiêu nhiên treo giữa không trung, lấy trêu tức ánh mắt nhìn lấy Vân Phi Dương nói: tiểu tử, ngươi rất phách lối nha. Khi đó hắn căn bản không có đem Vân Phi Dương để vào mắt, muốn ngược chi, dễ như trở bàn tay. Ta chính là phách lối. Ngươi cắn ta, Vân Phi Dương trả lời. Để Hoàng Thiện tức giận. Lúc này tại vạn chúng chú mục phía dưới đánh hắn đánh nhất trường. Mặc dù chỉ là vận dụng mấy thành công lực, nhưng mà biểu hiện phi thường cường thế. Cũng rời đi trước. Như thế cảnh cáo Vân Phi Dương. Tiểu tử, rời xa Cơ Phỉ Nhã. Nói thật, Hoàng Thiện đem thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu ngạo nghễ, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhiều thiên kiêu nhao nhao cảm khái. Đây chính là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Dù là mỗi tiếng nói cử động, đều bộc lộ ra khiến người ta khí tức sợ hãi. Lấy võ làm đầu thế giới, người nào ngưu bức, ai giả bộ bức, đây là không thay đổi vĩnh hằng. Nếu không, cực khổ tu luyện võ đạo vì cái gì nhưng chỉ vẻn vẹn một năm. Cái này trang bức thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Lại chỉ có thể rơi vào một cách bị Vân Phi Dương giẫm tại dưới chân vận mệnh. Càng khổ cực là tiếp nhận linh hồn lộng hành quấy rối đồng thời. Hắn trí nhớ bị điên cuồng đọc qua. Các loại vũ khí, các loại tâm pháp đều bị Vân Phi Dương bắt đi. Nếu như không phải thiên kiêu điện cao tầng nhìn lấy, tên này rất có thể sẽ đem hắn võ đạo kết tinh cùng nhau hấp thu. Vân Phi Dương Hoàng Phủ Nhị vốn định mở miệng ngăn cản. Nhưng hô một câu về sau, lại là lời nói xoay chuyển, nói, hạ thủ nhẹ một chút, chớ gây ra án mạng. Vân Phi Dương cười nói, phó viện trưởng xin yên tâm. Con người của ta hiểu được phân tấp. Nếu không vừa rồi cái kia bị ổi ra hỏa không sẽ sống lấy. Mọi người khóe miệng co giật. Bọn họ có thể khẳng định, nếu như Hoàng Thiện hiện tại có thể lựa chọn, nhất định sẽ lựa chọn tử vong. Mà không phải để tên này rất có chừng mực thống khổ tra tấn. Lại nói, Hoàng Phủ Nhị tại sao không có đi ngăn cản, mà chính là đổi chuyện đâu? Bởi vì hắn nhớ tới Vân Phi Dương lúc trước để trưởng lão lăn một màn. Theo người khác, đây là liền trưởng lão đều không để vào mắt a. Nhưng Hoàng Phủ Nhị lại cho rằng kẻ này là tại nói cho cung điện cao tầng, chính mình muốn ngược người. Người nào cũng không thể ngăn cản tốt. Không ngăn trở. Chỉ cần không đem người cho ta đùa chơi chết. Ngươi tùy tiện chơi. Chơi đến vui vẻ mới thôi. Hoàng Phủ Nhị cùng đại trưởng lão chờ cung điện cao tầng. Cứ như vậy đứng ở đằng xa. Nhìn lấy Vân Phi Dương cuồng loạn Hoàng Thiện. Cách này một ngược. Chính là dài đến mấy canh giờ. Cho đến ngược đến thoải mái. Ngược đến hài lòng. Vân Phi Dương mới đưa Hoàng Thiện theo trong địa ngục ném ra. Xoát, Hoàng Phủ Nhị vung tay lên. Đem bay tới Hoàng Thiện tiếp được. Nguyên niệm thẩm thấu bên trong thân thể. Phát hiện kinh mạch nghiêm trọng bỏng. Thức hải bị quấy lộn xộn vô cùng. Cũng may chỉ là sinh mệnh đe dọa. Xoát, Hoàng Phủ Nhị ôm lấy Hoàng Thiện, hướng phiêu miêu giới bay đi. Phái đi thiên tinh bảng thứ 10 thiên kiêu bị ngược trọng thương hôn mê. Lần này lịch luyện, khẳng định không có tiếp tục nữa tất yếu. Đại trưởng lão trước mặt mọi người tuyên bố, thiên tinh bảng lịch luyện kết thúc. Người thắng trận, Vân Phi Dương. Cơ Phỉ Nhã siêu thần yêu nhiệt 139-1378. Chương 1376 xích huyết đại lục bản nguyên. Cuối cùng mấy ngày thiên tinh bảng lịch luyện, lấy Hoàng Thiện bị cuồng ngược mấy canh giờ, trọng thương hôn mê mà kết thúc. Chưa đủ nghiện đây là về đến phiêu miêu giới về sau. Vô số cường giả ý nghĩ trong lòng. Dù sao, Vân Phi Dương mạnh nhất một kiếm. Không thể mắt thấy. Quả thật nhân sinh việc đáng tiếc. Bọn họ không thấy được. Cơ Phỉ Nhã nhìn thấy. Tại trở về thiên kiêu điện trên đường. Vẫn nhớ lại lúc trước tâm thần rung động một màn. To lớn màu đất cử kiếm. Như là trống trời một kiếm. Tê liệt màu đỏ đại lục không gian. Chém vỡ khắp nơi. Cứ thế mà một phân thành hai. Quá lợi hại. Thật đáng sợ. Vân Phi Dương một kiếm. Đem nhất định vĩnh viễn khắc ở Cơ Phỉ Nhã trong lòng. Vung đi không được. Đến chết không quên. Thiên Kiêu Điện. Vân Phi Dương cùng Cơ Phỉ Nhã bay lượn mà đến. Rơi tại diễn võ trường bên trên. Nghênh đón bọn họ là ở hiện trường thiên kiêu kính nể ánh mắt. Cơ Phỉ Nhã biết, Loại ánh mắt này là thuộc về Vân Phi Dương chính mình. Cho nên biết điều trước một bước đi xuống diễn võ trường. Nàng rời đi cũng không có để rất nhiều thiên kiêu xê dịch ánh mắt. Vẫn nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Kính nể bên trong pha tạp sùng bái. Thiên tinh bảng lịch luyện đã cử hành gần vạn năm. Chiến thắng phương từ trước đều là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Ngày hôm nay, nhân Vân Phi Dương phá tiền lệ vẫn là thật cùng Hoàng Thiện giao thủ. Vô dụng bị ủi thủ đoạn. Cũng không có cái gọi là may mắn thành phần. Có thể nói thực chí sanh quy đã từng Vân Phi Dương. Bị rất nhiều thiên kiêu xem thường. Bây giờ đánh bại Hoàng Thiện. Đổi lấy đầy đủ tôn kính. Làm ngươi biểu hiện không đủ mạnh lúc. Rất nhiều người. Dù là không quen biết. Có lẽ đều sẽ lên giẫm một chân. Làm ngươi có cường hãn thực lực. Bọn họ hội kính trọng thậm chí kính sợ. Đây chính là hiện thực. Người khác khinh bỉ cũng tốt. Sùng bái cũng tốt. Đều không phải là Vân Phi Dương quan tâm. Hắn hướng về rời đi Cơ Phỉ Nhã nói. Ui! Đừng đi a! Ác Cơ Phỉ Nhã ngạc nhiên. Quay người nhìn lại. Lại phát hiện cái này nam nhân sắc mặt rất yếu ớt. Sau đó lui về đến. Nhỏ giọng nói. Ngươi không sao chứ, rõ ràng rất quan tâm. Nhưng nhân chung quanh có nhiều như vậy thiên kiêu nhìn lấy. Cho nên quán tính hạ giọng. Vân Phi Dương nói. Ta vừa rồi một kiếm kia uy lực ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi cho rằng. Ta hiện tại hội không có chuyện gì sao, tên này chém ra vạn kiếm quy tông mạnh nhất một kiếm. Năng lượng tiêu hao nghiêm trọng. Có thể kiên trì bay đến thiên kiêu điện. Đã rất không tệ. Đừng lo lắng, nhanh dìu ta trở về. Vân Phi Dương có chút yếu ớt nói. Ây, Cơ Phỉ Nhã khuôn mặt ngừng lại đỏ. Chung quanh nhiều người nhìn như vậy. Chính mình viền hắn. Có phải hay không có chút quá do dự lúc. Một bóng người lui tới. Liền gặp Viêm Xương đem Vân Phi Dương cõng lên. Cười nói. Phi Dương cả. Ta dẫn ngươi đi. Xoát bước đi như bay. Biến mất tại diễn võ trường bên trên. Lưu lại Cơ Phỉ Nhã một người tại nguyên chỗ ngẩn người. Mà bị mang đi Vân Phi Dương. Trực tiếp bất tỉnh đi. Đại gia. Ngươi qua đây đảo cái gì loạn a, Vân đại tiện thần tuy nhiên thu liếm hoa tâm. Nhưng giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Thực chất bên trong còn là ra thích chấm mỹ nữ tiện nghi. Phiêu miêu giới trong khoảng thời gian này. Nhất định sẽ không bình tĩnh. Bởi vì. Tất cả võ giả đều đang bàn luận kết thúc thiên tinh bảng lịch luyện. Nhị luận Vân Phi Dương. Các giới giới chủ mặc dù không có mắt thấy sau cùng một kiếm cường thế. Không có gặp màu đỏ đại lục bị chém thành hai nửa. Nhưng có thể suy đoán ra. Người thắng hẳn là Vân Phi Dương. Trong lúc nhất thời. Vân Phi Dương tên. Vang vọng phiêu miêu giới đồng thời. Cũng tại vạn giới triệt để truyền ra. Trở thành ngay sau đó nóng nhất đề tài. Mà tại vài ngày sau. Hoàng Phủ Nhị mang theo không ít trận pháp cường giả đi vào màu đỏ đại lục tiến hành chiến hậu tu sửa. Lại là phát hiện. Từ phiêu miêu giới phân hóa mà đến đại địa bản nguyên không kỳ quái. Bản nguyên làm sao biến mất thủ tại vỡ vụn hai nửa đại lục ở bên trên. Hoàng Phủ Nhị lần lượt nguyên niệm bao phủ. Sườn sốt không có phát hiện bản nguyên. Hắn cố ý đem lúc trước vững chắc trận pháp cường giả gọi tới. Đạt được đáp án là. Lúc ấy bị đánh ngất. Cũng không rõ ràng. Phó viện trưởng Vân Phi Dương một kiếm đem đại lục một phân thành hai, đại lục bản nguyên có thể hay không phai mờ. Đại trưởng lão nói. Không biết. Hoàng Phủ Nhị kiên định nói. Nếu như bản nguyên hủy diệt, đại lục khẳng định phải nổ tung. Đại trưởng lão nâng cằm lên nói. Vậy thật là kỳ quái. Màu đỏ đại lục bản nguyên biến mất. Trở thành thiên kiêu điện bí ẩn chưa có lời đáp. Cũng nhất định vĩnh viễn không cách nào phá giải. Bởi vì. Bị Vân Phi Dương lấy đi. Tên này một kiếm chém ra màu đỏ đại lục. Vô ý phát hiện thân ở địa hạch bên trong bản nguyên. Sau đó tâm niệm nhất động. Thuận tay lấy đi. Thần không biết dược không hay Phi Dương giới 3 năm sau. Thi triển chiến thần hồn thể tam biến tác dụng phụ biến mất. Vân Phi Dương vội vã đi vào thần ma sơn. Trên đỉnh, thần quang bao phủ một đoàn phảng phất hỏa diễm đồ vật. Mà đây cũng là màu đỏ đại lục bản nguyên. Vân Phi Dương hưng phấn nói. Tuy nhiên chấm nhỏ, nhưng ẩm chứa bổn nguyên khí tức, lại so Phi Dương giới bản nguyên mạnh rất nhiều. Phi Dương giới bản nguyên đến từ vạn thế đại lục bản nguyên, cùng 1/10 thần ma bản nguyên. Năm đó ba loại bản nguyên dung hợp, an trí dưới đất vạn trượng, để không gian chính thức trở thành nhất phương đại lục. Bây giờ, Phi Dương giới diện tích vô hạn mở rộng, thần lực so dĩ vãng mạnh hơn. Nhưng duy nhất thiếu hụt cũng là bản nguyên quá yếu. Màu đỏ đại lục bản nguyên, theo phiêu miêu giới phân hóa mà đến. Quy cách tuy nhỏ, năng lượng to lớn. Nếu như cùng Phi Dương giới bản nguyên dung hợp, nhất định có thể để Phi Dương giới có chất bay vọt. Không nghĩ tới tham gia thiên tinh bảng lịch luyện, sẽ ngoài ý muốn thu hoạch được thứ đồ tốt này. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Một cách bản nguyên, riêng là phiêu miêu giới phân hóa ra bản nguyên, giá trị so cửu phẩm thứ tiên cấp vũ khí cùng trang bị cao hơn. Phải biết, Hoàng Phủ Nhị tìm vài ngày, xác định bản nguyên biến mất, thịt đau trà không nghĩ, cơm không thơm. Âm âm đột nhiên ở giữa, thần ma sơn mạch run rẩy cũng vỡ vụn ra, cũng hướng dưới đất kéo dài vạn trượng. Hưu Phi Dương giới bản nguyên bay lên, như là nóng rực hỏa diễm, lơ lửng tại bầu trời ở giữa. Đi lên. Tâm niệm nhất động, xích huyết đại lục bản nguyên bay vút đi, cũng cấp tốc dựa vào, bắt đầu dung hợp. Có lúc trước kinh nghiệm, Vân Phi Dương lần nữa khống chế bản nguyên dung hợp, thì lộ ra thuần thục. Bất quá, cả hai quá trình dung hợp so sánh gian nan, đồng thời hội truyền đến to lớn bài xích lực. Vân Phi Dương chịu đựng phản phệ, cùng đến từ trên linh hồn trùng kích. Tại mấy tháng về sau, hóa giải song phương mâu thuẫn. Cuối cùng, lại trải qua mấy ngày nữa khống chế, hai loại bản nguyên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành càng thêm bàng bạc năng lượng. Khô Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Lúc này tâm niệm nhất động, mang theo bốn loại bản nguyên hỏa diễm, rơi xuống dưới đất vạn trượng, vỡ ra thần ma sơn mạch lần nữa khép lại. Đạt được càng mạnh bản nguyên gia trì sau, ngắn ngủi một tháng, Phi Dương giới thì có cử đại biến hóa. Một, thần lực, không gian bích lũy lần nữa tăng cường. Hai, thái âm cùng thái dương đạt được kích phát. Thời gian gia tốc lần nữa đạt được đề bạc, theo đã từng gấp trăm lần gia tăng đến 200 lần. Phi Dương giới 200 ngày, ngoại giới một ngày thoải mái, vô cùng thoải mái. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Có 200 lần thời gian gia tốc cùng càng mạnh thần lực, đem bán tiên đại viên mãn tu luyện tới vững chắc kỳ, tuyệt đối sẽ thoải mái hơn siêu thần yêu nhiệt 139-1379. Chương 1377 thiên tinh bảng thứ 9. Tuyệt kiến sầu bán tiên đại viên mãn là vạn giới tối cường cảnh giới, đồng thời cũng có vững chắc kỳ, cùng thời đỉnh cao. Theo cửu phẩm đỉnh phong bán tiên, bước vào bán tiên đại viên mãn rất khó, mà theo bán tiên đại viên mãn bước vào vững chắc kỳ, còn càng thêm khó khăn. Chớ đừng nói chi là thời đỉnh cao. Đạt tới thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn mới thật sự là vạn giới mạnh nhất. Khoảng cách tiến vào chân vũ thần vực chỉ kém nửa bước. Thiên tinh bảng thứ 10 Hoàng Thiện tuy là bán tiên đại viên mãn, nhưng đạt tới vững chắc kỳ còn kém chút khoảng cách. Vân Phi Dương không lại bởi vì đánh bại hắn mà đắc chí. Dù sao, không có đụng chạm đến vạn giới tầng cao nhất cảnh giới, nhất định phải kiên trì không ngừng nỗ lực đi xuống. Mà tung bay giới chất bay vọt với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì hiện tại thiếu khuyết chính là thời gian. Đại lượng thời gian có 200 lần thời gian gia tốc, đột phá đến vững chắc kỳ, khẳng định sẽ thoải mái hơn. Bước vào đại viên mãn về sau, linh hồn lực tăng trưởng cũng chậm lại, không thể rơi xuống, muốn cùng một chỗ tu luyện mới được. Những năm gần đây, Vân Phi Dương thực lực cùng cảnh giới ngang hàng, linh hồn lực đề bạt cũng hạ. Xác thực nói, không phải hạ, là tên này gần đây mấy lần bế quan, cảnh giới tốc độ tăng lên tặc nhanh. Đối rất nhiều võ giả mà nói, linh hồn lực yếu mạnh, chỉ có thể dựa vào cảnh giới đề bạt đến tăng cường. Muốn tu luyện, khó khăn cùng cực. Nhưng Vân Phi Dương có đoán hồn điển, có thể tiến hành không gián đoạn tu luyện. Huống mà lại còn là một tên thập nhị phẩm đan vương, chuyên chú luyện đan, đồng dạng có thể đề cao linh hồn lực đề bạt. Hưu Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, về đến ngoại giới, chuẩn bị nhận lấy 1 triệu tích phân, liền quyết định tiến hành bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào vững chắc kỳ. Không tốt, đột nhiên Viêm Xương xông tới, hấp tấp nói: Phi Dương cả, thiên tinh bảng bài danh thứ 9 dự kiến sầu, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ác Vân Phi Dương nói, tại sao hắn không nhớ rõ chính mình cùng thiên tinh bảng 10 vị trí đầu hắn thiên kiêu có cửu oán a? Viêm Xương nói, theo ta được biết, giới này thiên tinh bảng lịch luyện tham chiến 10 vị trí đầu thiên kiêu vốn là dự kiến sầu, về sau hoàng thiện làm trái ngươi, cố ý tìm tới hắn, hứa hẹn chiến thắng sau tích phân toàn về hắn, mới chịu đến tham chiến danh ngạch. Vân Phi Dương nói, ta chiến thắng hoàng thiện, hắn không được đến tích phân, cho nên mới tới tìm ta phiền phức, đúng? Viêm Xương nói. Vân Phi Dương sụp đổ nói, là hoàng thiện tài nghệ không bằng người, thua với ta. Hắn tại sao không đi tìm tên kia? Đã tìm Viêm Xương khóe miệng co giật, nói, ngay tại hôm qua, tử kiến sầu sát khí đằng đằng xông vào Liệu Thương Đường, đem hôn mê hoàng thiện nắm chặt lên một trận cuồng loạn. Nếu không có đại trưởng lão chạy đến ngăn cản, hoàng thiện tiểu tử kia chỉ sợ muốn ở ra rắm. Ngọa tào! Vân Phi Dương cả kinh nói. Hung hãn như vậy? Viêm Xương vẻ mặt nghiêm túc nói, Phi Dương cả, cái này thiên tinh bảng thứ 9 nguyên danh gọi Hồ Lai, là một cái không sợ trời không sợ đất hạng người, nghe nói liền ruột gặp đều sợ, cho nên người ta đặt cho cái ngoại hiệu ruột kiến sầu. Oanh! Đột nhiên bên ngoài đình viện truyền đến báo hưởng, cửa chính ra một tên dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón trắng hán ngạo mà đứng, cái trán khắc lấy 3 cái chật chật méo mó chữ dự kiến sầu. Phi Dương ca, Viêm Xương nói, tên này cũng là dự kiến sầu, trên đầu 3 chữ là mình khắc lên đi. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem ngoại hiệu khắc vào trên ấp. Kỳ hoa, tuyệt đối kỳ hoa a! Dự kiến sầu mắt hổ trừng trừng, rắt lớn giọng, phẫn nộ quát, Vân Phi Dương, cút ngay cho ta đi ra! Hô cái này một hơi, hình thành khủng bố khí lãng, trong nháy mắt đem đình viện tường vây thổi té xuống đất. Dựa vào, Vân Phi Dương nhất thời giận, hắn đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, sát khí đằng đằng đi tới, nói, cái nào đần độn, đang gọi bậy là ta cái này ngu bơ dự kiến sầu quát. Khi hắn nói ra câu nói này về sau, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Đợi lấy lại tinh thần, hung hăng đánh chính mình một bàn tay, nói, hỗn đàn, ngươi dám nhục nhã lão tử phúc! Ha ha ha! Vốn là rất tức giận Vân Phi Dương, bị tên này chọc cho phì cười không thôi. Người này thân rất lớn, nguyên lai ít có vấn đề a! Đừng cười! Dù kiến sầu cả giận nói, tốt, phúc ha ha, ta không cười. Vân Phi Dương nỗ lực khống chế chính mình biểu lộ, có thể nghĩ đến đối phương vừa rồi trả lời lại là buồn cười. Nơi xa, rất xem thêm náo nhiệt thiên kiêu, giờ phút này nhất là bi kịch. Bọn họ rõ ràng rất muốn làm càn cười to, biểu hiện trên mặt lại so với khóc còn khó coi hơn. Không có cách nào, bọn họ không như Mây Phi Dương có gan, không dám ở dự kiến sầu trước mặt cười, nếu không lập tức liền phải ngã nấm mốc. Phúc ha ha ha! Có một tên thiên kiêu rốt cuộc nhìn không được, nhưng chân trước vừa bật cười, chân sau trời thì tối xuống. Tiểu tử, ngươi là đang chê cười lão tử sao? Dự kiến sầu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn sắc mặt, hai mắt trợn trừng. Không không có soát, cái kia thiên kiêu còn chưa nói xong lời nói, chỉ cảm giác mình bị giơ lên cao cao, chợt như đạn pháo bảo bay ra ngoài. Phù phù, cuối cùng rơi xuống tại cung điện cửa trong hồ, miệng sùi bọt mép tung bay ở trên mặt hồ ngất đi. Xoát! Dự kiến sầu thu tay lại, Mắt hổ quét vào chàng người khác. Quát. Lại cười. Chính là cái này hạ chàng rất nhiều thiên kiêu đánh một cái lạnh run. Muốn cười cảm giác. Nhất thời biến mất. Hận không thể khóc cho hắn nhìn. Vừa kiến sầu quay người. Giơ tay lên. Hướng trong đình viện Vân Phi Dương. Giống to. Vân Phi Dương. Lăn đến diễn võ trường. Đánh với lão tử một trận ta cử tuyệt. Vân Phi Dương cười nói. Tuyệt kiến sầu ngạc nhiên nói. Ngươi dám cử tuyệt ta nói. Nhìn về phía sau lưng mọi người. Nói. Tên này dám cử tuyệt ta nhưng mà. Những tên kia khóc thiên kiêu. Sớm đã biến mất tại chỗ. Dù sao, xem náo nhiệt cố nhiên không tồi. Nhưng rơi vào một cái kết quả bi thảm thì không tốt. Đồng thời cũng vì Vân Phi Dương mặc niệm. Bị người này gặp người sợ. Tuyệt gặp tuyệt khóc ra hỏa quấn lên. Về sau đừng nghĩ an bình. Tuyệt kiến sầu xoay người lại. Đi đến một cây đại thụ trước. Hai tay quấn ở. Bỗng nhiên rút lên đến. Giơ lên cao cao. Hướng mình chán bành bành bành đập tới. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Tránh trong phòng Viêm Xương truyền âm nói. Phi Dương cả. Tên này chỗ đáng sợ cũng là khởi xướng cuồng đến. Ngay cả mình đều ngược Vân Phi Dương kém chút ngã quỷ. Phát cuồng lên. Ngay cả mình đều ngược. Cái này là đáng sợ đến bực nào tự ngược một lát. Vừa kiến sầu đem thân cây bóp nát. Xong mắt đỏ bừng gầm thét lên. Vân Phi Dương. Ngươi tại sao muốn cử tuyệt nước bọt bay loạn. Nếu không có có chứng ngại vật đón đỡ. Chỉ sợ có thể phun Vân Đại Tiện Thần một mặt. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Bởi vì đầu nhất chuyển. Giả bộ yếu ớt nói. Ta cùng Hoàng Thiện giao chiến. Thương thế còn chưa lành. Thì ra là thế. Tuyệt kiến sầu bừng tỉnh đại ngộ. Gầm nhẹ nói. Ngươi thương thế không có tốt. Lão tử tìm ngươi khiêu chiến coi như thắng. Cũng là thắng mà không quang minh chính đại. Đúng nha. Vân Phi Dương cười nói tha thứ ta không tiến. Tuyệt kiến sầu quay người rời đi. Bất quá. Đi đến nửa đường. Lại là ngừng chân. Quát. Vân Phi Dương. Lão tử cho ngươi một tháng thời gian liệu thương có thể. Vân Phi Dương vui vẻ đáp ứng. Nhưng nội tâm càng nhiều vẫn là sụp đổ. Phải biết. Cái này đầu to sau khi xuất hiện. Mỗi lần nói chuyện đều là giống. Giọng đại giống như xuân lôi vang dội. Cái này nha rơi vào phàm giới vị diện. Một cuống họng hô lên. Tuyệt đối sinh linh đồ thán. Tinh cầu nổ tung siêu thần yêu nhiệt 139-1380. Chương 1378 bước vào vững chắc kỳ dự kiến sầu đi về sau. Viêm Xương lúc này mới dám đi tới. Hắn sầu mi khổ kiểm nói. Phi Dương cả. Ngươi không nên đáp ứng. Tại sao Vân Phi Dương nói? Viêm Xương trầm mặt sơ qua. Ngưng trọng nói. Người này thực lực tuy nhiên cùng Hoàng Thiện không sai biệt bao nhiêu. Nhưng có một loại đặc biệt thể chất. Ồ, Vân Phi Dương nói. Cái gì thể chất? Viêm Xương gằn từng chữ một. Thiên ma tổ thể. Vân Phi Dương trừng to mắt. Đã từng ma giới ma tộc có một cái chi nhánh vì thiên ma tộc. Cùng loại trong thần giới long tộc. Là một cách vô cùng hy hữu lại cường đại tộc loại. Nhưng mà bởi vì cực thấp gây giống dẫn đầu gần như diệt tuyệt. Rất nhiều ma tộc đối ngoại từ trước đến nay ra thích lấy thiên ma tuyên truyền. Năm đó Vân Phi Dương cùng ma tộc nhiều lần giao chiến. Nghe nói qua thiên ma tộc có một loại đặc thù thể chất. Tên là thiên ma tổ thể. Nhân bắt nguồn từ thiên ma tộc tổ tiên. Cho nên lấy tổ mệnh danh. Đông Hoàng Thái Nhất chúa tể thần giới lúc. Ma giới từng đi ra thiên ma tổ thể ma tộc võ giả. Sau cho thần giới mang đến phiền toái không nhỏ. Lúc đó Đông Hoàng Thái Nhất. Liên thủ mười mấy tên thần quân. Lấy vô thượng thần thông. Mới đưa tên kia ma tộc võ giả phong ấm. Thật giả Vân Phi Dương nói. Viêm Xương ngưng trọng nói. Chắc chắn 100% hắn dừng một chút nói. Mà lại. Theo ta được biết, người này đã đem thiên ma tổ thể giác tỉnh đến tầng 9 ta đi. Vân Phi Dương lần nữa trừng to mắt. Căn cứ thần giới ghi chép, tên kia bị Đông Hoàng Thái Nhất bọn người liên thủ phong ấm ma tộc võ giả. thiên ma tổ thể giác tỉnh trình độ mới một tầng. Tuyệt kiến sầu giác tỉnh đến tầng 9 đáng sợ đến bực nào phi dương ca. Viêm xương nói, một tháng sau, ngươi như cùng hắn nhất chiến, sợ rằng sẽ vô cùng khó giải quyết. Đúng vậy a. Vân phi dương nói. Thiên ma tổ thể đặc điểm ở chỗ cường hóa nhục thân. Năm đó Đông Hải Thái Nhất bọn người chỉ đem ma tộc võ giả phong ấn. Khó có thể diệt trừ. Chính là bắt nguồn từ này. Lính ngộ được tầng 9, tên này phòng ngự cường độ, khẳng định không kém gì thần thể đại thành. Vân Phi Dương nhíu mày. Nếu như lực lượng mạnh hơn một chút ngược lại không quan trọng. Tự mình có thể cùng đánh một trận. Nhưng phòng ngự quá mạnh. Chính mình khó có thể dung chuyển. Khẳng định sẽ rất bất đắc dĩ. Các ngươi nghe nói không, tuyệt kiến sầu đi tìm Vân Phi Dương, hai người định tháng sau về sau tại diễn võ trường nhất chiến. Không phải đâu, Vân Phi Dương tên kia có phải hay không điên, rất nhiều thiên kiêu nhiệt nghị lấy. Thiên tinh bảng lịch luyện, Vân Phi Dương biểu hiện để bọn hắn bội phục, nhưng tuyệt không coi trọng có thể chiến thắng Dược Kiến Sầu. Vì cái gì? Bởi vì Dược Kiến Sầu là nổi danh nhịn đánh cuồng nhân. Hắn có thể tấn thăng đến thiên tinh bảng thứ 9 cũng là một đường bị đánh tới. Da dày thịt béo. Người khác đánh hắn một điểm không đau. Ngược lại sẽ còn lực phản. Cứ như vậy lần lượt giao đấu. Lần lượt đem đối phương mệt đến. Còn sống chấn ra diễn võ trường. Bi kịch nhất không ai qua được Hoàng Thiện. Những năm gần đây hắn tổng muốn trèo lên trên. Mỗi lần khởi xướng bài danh chi chiến. Kết quả chính là bị ngược chết đi sống lại. Mà Dự Kiến Sầu kinh điển nhất nhất chiến. Chính là ngàn năm trước. Trong một lần nhiệm vụ cùng thiên tinh bảng thứ 3 thiên kiêu gặp nhau. Cũng ra tay đánh nhau. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là bại. Bị ngược mặt mũi bầm dập. Nhưng thiên tinh bảng thứ 3 thiên kiêu cũng thủ thương. Trọn vẹn điều dưỡng 3 tháng mới khôi phục. Làm sao thương tổn đòn công kích bình thường đối với hắn vô hiệu. Làm thật bạo phát toàn lực. Mặc dù đem hắn ngược. Chính mình cũng bị phản thương tổn. Một trận chiến này. Tuyệt kiến sầu có ngoại hiệu. Cũng là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu sợ nhất trêu chọc tồn tại. Song lại có thể ngược hắn. Trả giá lớn. Cuồng đánh một trận chính mình cũng sẽ thủ thương tổn. Liên thiên tinh bảng phía trước 3 thiên kiêu đều bị chấn thương. Mọi người không cho rằng. Vân Phi Dương có thể đánh bại Dự Kiến Sầu. Một trận chiến này. Không chút huyền niệm Vân Phi Dương nếu như vận dụng lúc trước cường thế một kiếm. Ta dám đoán chắc. Không chỉ có thương tổn không Dự Kiến Sầu. Sẽ còn bị phản phệ Phi Dương giới. Vân Phi Dương dung thân tiến đến. Cũng lại suy nghĩ một tháng sau chính mình như thế nào mới có thể đánh bại Dự Kiến Sầu, trừ phi là tuyệt đối lực lượng. Phá mất hắn thiên ma tổ thể. Nếu không rất khó đánh bại. Khó giải quyết a. Vân Phi Dương đổ vào trong biển hoa. Sầu mi khổ kiểm lên. Làm cho hắn như thế xoắn suýt. Vẫn là tương đối hiếm thấy. Nghĩ gì thế? Liễu Nhu đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn, dung nhan tuyệt mỹ để chúng hoa ảm đạm phai mờ. Vân Phi Dương lúc này đem sự việc nói ra. Đem thiên ma tổ thể lính ngộ được tầng 9, cái này Dự Kiến Sầu phòng ngự rất mạnh. Liễu Nhu nói. Đúng vậy a. Vân Phi Dương nói, cho nên ta mới xoắn suýt, một tháng sau muốn hay không cùng hắn đánh. Liễu Nhu cười nói. Ngươi cùng loại người này đánh. Hạ chàng hoặc là bị tươi sống hao hết năng lượng. Hoặc là bị đánh bay ra ngoài. Đây chính là Vân Phi Dương lo lắng. Hắn cũng không sợ Dự Kiến Sầu có thể thương tổn được chính mình. Liền sợ đối mặt một cái cứng rắn vô cùng gai sắt vị. Chính mình không có chỗ xuống tay. Bất quá. Liễu Nhu nghĩ một lát. Nói. Theo ta được biết. Thiên ma tổ thể mặc dù có nghịch thiên phòng ngự. Nhưng mà có một cái tai hại. Cái gì tai hại? Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên. Liễu Nhu điểm điểm đầu hắn. Nói. Lính ngộ tầng thứ càng cao. Nhục thân cường độ tăng gấp bội. Nhưng nơi này sẽ nghiêm trọng hạ xuống. Ít không tệ. Soát Vân Phi Dương đứng dậy. Vỗ trán. Nói. Đúng thế. Tên kia đầu óc có vấn đề. Ta có thể dùng trí có giải quyết Dự Kiến Sầu phương pháp phảng phất về sau. Vân Phi Dương ngừng lại sảng khoái tinh thần. Lúc này đầu nhập trong tu luyện. Nhưng rất nhanh lại rối rắm. Bởi vì dù là có càng nhanh thời gian gia tốc cùng thần lực thuộc tính. Tăng lên tới vững chắc kỳ. Vẫn vô cùng khó khăn. Bán tiên đại viên mãn giai đoạn này. Mỗi một bước nhỏ đề bạc. Trọng điểm không phải thuộc tính. Mà chính là lĩnh ngộ cùng thời gian. Rất nhiều mới vào đại viên mãn cường giả bước vào vững chắc kỳ. Động một tí trên vạn năm. 100.000 năm. Thậm chí cuối cùng cả đời. Không có thể đột phá. Vân Phi Dương tư chất rất nghịch thiên. Nhưng kinh qua một đoạn thời gian tu luyện. Lại suy đoán ra. Mình muốn bước vào vững chắc kỳ. Ít nhất phải 1.000 năm cất bước tính toán 1.000 năm chỉnh. Dựa theo Phi Dương giới 200 lần thời gian gia tốc. Cần thời gian 5 năm. Nếu như là 2.000 năm, 3.000 năm thời gian sẽ càng lâu. Hơi dài a. Vân Phi Dương nói. 5 năm 10 năm, tên này ngại lâu được nhiều không biết đủ a. Cái này muốn để ngoại giới những cái kia bước vào vững chắc kỳ. Thời gian sử dụng mấy vạn năm cường giả biết được. Sợ rằng sẽ sụp đổ muốn chết. Chủ nhân. Đột nhiên. Sinh mệnh tinh linh thanh âm ở bên tai truyền đến. Ta thức tỉnh. Mau tới lần dục ta. Vân Phi Dương đại hỷ. Nhanh lúc ngủ có người đưa tới gối đầu, quả nhiên là kịp thời a. Vân Phi Dương lúc này đi vào sinh mệnh chi thụ trước. Điều động sinh mệnh thuộc tính. Rót vào bên trong. Bắt đầu tiến hành thời gian dài lần dục. Chủ nhân sinh mệnh tinh linh hưng phấn nói. Ngươi sinh mệnh thuộc tính so với lần trước mạnh quá nhiều. Lần trước lần dục lúc. Vân Phi Dương thực lực chỉ là ngũ phẩm bán tiên. Bây giờ bán tiên đại viên mãn. Thuộc tính cường độ khẳng định lật vô số lần. 1 năm sau. Sinh mệnh chi thụ đến cực hạn lần dục. Cao chừng 4 trượng. Thân cây độ rộng. Một người miễn cưỡng mới có thể ôm lấy. Tán cây lan tràn. Cành lá rậm rạp chủ nhân. Sinh mệnh tinh linh bối rối đánh tới. Nói. Ta mệt mỏi quá. Ta phải thật tốt ngủ một giấc. Chỉ sợ muốn cần 1.000 năm mới có thể thức tỉnh. Vân Phi Dương không có trả lời. Bởi vì giờ khắc này hắn. Đang cảm thụ được bên trong thân thể càng cường hãn hơn thực lực. Không bao lâu. Hai con ngươi lấp lói tinh mang. Cười nói. Bước vào vững chắc kỳ siêu thần yêu nhiệt 139-138-1. Chương 1379 trầm thiên hành ẩn dục sinh mệnh chi thổ về sau. Vân Phi Dương thuận lợi bước vào bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Lực lượng cũng là tăng vọt. Trước đó ta lực lượng cường độ. Đại khái tại hơn 20 tên cửu phẩm đỉnh phong bán tiên cấp. Bây giờ chỉ sợ phải có hơn 50. Vân Phi Dương nỉ non nói. Hiện tại hắn. Nếu như gặp lại hoàng thiện. Không cần vận dụng chiến thần hồn thể tam biến. Không cần thi triển vũ khí. Liền có thể dễ như trở bàn tay trà đạp. Còn có chút thời gian có thể nghiên cứu một chút thiên địa chi huy. Vân Phi Dương nỉ non nói. Theo hoàng thiện trong trí nhớ lục soát rất nhiều vũ khí. Để hắn chân chính thấy vừa mắt chỉ có thiên địa chi huy. Dù sao lính ngộ cực hạn. Có thể sánh ngang chuẩn tiên khí tên kia tu luyện mấy trăm năm. Đều không lính ngộ cực hạn. Ký này cần phải có phần khó khăn. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống bắt đầu xem khẩu quyết. Thiên địa chi huy tinh túy ở chỗ dung nhập giữa thiên địa. Gây nên chung quanh thuộc tính cộng minh. Từ đó để bản thân sử dụng. Điểm ấy cùng vạn kiếm uy tông để nhị cảnh vạn vật vi kiếm. Có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Thuộc lào khẩu quyết về sau. Vân Phi Dương bắt đầu vận chuyển. Để cho mình linh hồn phiêu đáng ở chung quanh. Ý đồ đi câu thông. Hưu tràn ngập tại đất trời bốn phía thuộc tính cấp tốc áp sát tới bắt đầu ngưng tụ. Vù vù sần sần. Vân Phi Dương trên không hiện ra một cái vòng xoáy. Hiển nhiên thành công vận chuyển lại. Bất quá. Thể tích quá nhỏ. Chỉ có nắm đấm lớn. Hoàng thiện nếu như biết. Chính mình dùng trọn vẹn 1 tháng. Mới thành công ngưng tụ ra nắm đấm lớn vòng xoáy. Tên này 1 khắc đồng hồ thì làm đến. Nhất định tại chỗ thổ huyết. Có thể trở thành thiên kiêu. Lại bài danh thiên tinh bảng thứ 10. thiên tư khẳng định mạnh, nhưng cùng Vân Phi Dương so ra thì yếu bảo. Nhỏ như vậy vòng xoáy, hình thành lực lượng cũng là vô cùng có hạn. Vân Phi Dương lắc đầu, bắt đầu dài dằng dặc lĩnh hội. Thời gian trôi qua, thoáng qua đi qua một năm, đang không ngừng lĩnh hội hạ. Lấy thuộc tính ngưng tụ vòng xoáy đề cao đến khoảng 5 trượng. Còn không được. Theo Vân Phi Dương, không đạt tới hơn 20 trượng trở lên, căn bản không phát huy ra loại vũ khí này cường hãn. Tiếp tục tham ngộ. 1 năm. 2 năm. 10 năm. 15 năm. Vân Phi Dương như lão tăng nhập định. Một mực lĩnh hội thiên địa chi huy. Mà tại hắn trên không, không ngừng xoay tròn vòng xoáy đã mở rộng đến hơn 50 trượng. Hoàng thiện lính ngộ được trình độ như vậy, dùng chí ít 200 năm. Vân Phi Dương nhanh hơn hắn nhiều như vậy, đủ để chứng minh lính ngộ lực rất yêu nghiệt. Phi Dương giới 16 năm, ngoại giới đi qua gần một tháng. Vân Phi Dương phóng khí tu luyện, linh niệm nhất động, xuất hiện trong phòng. Ông vung tay lên, bao phủ bốn phía trận pháp biến mất. Hắn đi ra ngoài đơn giản rửa sạch về sau, nói: thử một chút ở chỗ này hiệu quả. Bởi vì là Phi Dương giới chúa tể, hắn tại tu luyện thiên địa chi huy lúc câu thông thuộc tính mới sẽ có vẻ rất nhẹ nhàng. Xoát, Vân Phi Dương đến sân vườn bên ngoài trên đất trống, hai tay nhanh chóng đánh võ ấm, linh hồn dung nhập giữa thiên địa, câu thông ở khắp mọi nơi thiên địa thuộc tính. Quả nhiên, đi câu thông phiêu miêu giới thiên địa thuộc tính rất có điểm độ khó khăn, nhưng vấn đề không lớn, rất mau đem dẫn sắt tới. Hô hô, thiên địa thuộc tính chen chúc mà đến, tại Vân Phi Dương đỉnh đầu ngưng tụ, dần dần hình thành vòng xoáy, không hề đứt đoạn mở rộng. Thời gian cực ngắn, phương viên 10 dặm thiên địa thuộc tính đều bị thu lấy, toàn bộ ngưng tụ thành vòng xoáy. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Vù vù, Vân Phi Dương linh hồn lực tiếp tục lan tràn, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Càng nhiều thiên địa thuộc tính bị hấp thu mà đến. 50 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, 5000 dặm, Vân Phi Dương không ngừng ngưng tụ. Treo lên đỉnh đầu vòng xoáy còn đang mở rộng đến hơn 20 trượng, giống như thôn phệ hết thảy hắc động. Nhưng mà như vậy điên cuồng hấp thu, điên cuồng thu lấy thiên địa thuộc tính, nhưng cũng đem thiên kiêu điện bên trong thuộc tính đều cướp đi. Thuộc tính làm sao mỏng manh, tình huống như thế nào? Đang tu luyện rất nhiều thiên kiêu cảm nhận được bốn phía thiên địa thuộc tính, từng người trợn to hai mắt. Thuộc tính bay đi phương vị, tựa như là Vân Phi Dương ở lại sân nhỏ. Chẳng lẽ tên này tại tu luyện một loại nào đó vũ khí đi? Đi qua nhìn một chút, mọi người hướng Vân Phi Dương đình viện bay đi. Rất nhiều trưởng lão cũng đi, bọn họ hiếu kỳ, tên kia làm sao dẫn dắt thiên địa thuộc tính. Nhưng mà tới gần về sau, nhìn thấy Vân Phi Dương đứng ở bên ngoài đình viện, trên đỉnh đầu có cường thế vòng xoáy, mọi người trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Trời ạ, đây không phải là thiên địa chi huy ạ? Tên này làm sao cũng sẽ có người cả kinh nói. Hoàng thiện thiên địa chi huy chính là độc môn vũ khí. Vân Phi Dương thi triển đi ra, cho bọn hắn mang đến rung động, đồng thời cũng là rất cảm thấy không hiểu. Nhất định là tại xích huyết đại lục, lấy linh hồn tra tấn hoàng thiện thời điểm, thu lấy hắn trí nhớ, có người cả kinh nói. Đạt tới bán tiên cường giả đều có thể dựa vào linh hồn lực, xâm nhập người khác thức hải đến tìm tòi trí nhớ. Rất nhiều thiên kiêu bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trên mặt chấn kinh càng cường liệt. Dù sao coi như thu lấy vũ khí, tính toán thời gian cũng mới đã qua một tháng a. Ngắn như vậy thời gian, tên này không chỉ có đem thiên địa chi huy lính ngộ, còn ngưng tụ ra 20 trượng vòng xoáy. Cũng không tránh khỏi thật đáng sợ đi, phó viện trưởng. Cái này là kinh khủng bực nào lính ngộ lực a. Trong đại điện, đại trưởng lão nguyên niệm phóng thích, mắt thấy Vân Phi Dương ngưng tụ vòng xoáy, trên mặt bắp thịt kịch liệt run rẩy. Hoàng phủ nhị cũng là tâm thần rung động. Một tháng thời gian, đem theo hoàng thiện thức hải trộm đến thiên địa chi huy, lính ngộ được trình độ như vậy, dù là thiên tinh bảng đứng đầu bảng cũng không thể nào làm được. Hoàng Phủ Nhị cảm khái nói. Vẫn là viện trưởng ánh mắt chuẩn a. Không tệ, đại trưởng lão rất là tán thành. Phiêu miêu dưới một chỗ thẳng tắp trên ngọn núi. Một tên bạch y tung bay trung niên nhân ngạo mà đứng. Người này hai con ngươi thâm thúy. Tướng mạo đường đường. Phong độ nhẹ nhàng. Hắn cười nói, Vân Phi Dương, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Người này tên là Trầm Thiên Hành. Thiên Kiêu Điện viện trưởng, chân chính người đứng đầu. Trầm Thiên Hành người này rất thần bí. Không chỉ có bởi vì ra thích du lịch thiên hạ. Luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chủ yếu hơn. Còn là hắn thân thế. Phiêu miêu giới không có người biết hắn đến từ nơi nào. Cũng không có người biết hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói chung. Cũng là đột nhiên xuất hiện cũng thành lập Thiên Kiêu Điện. Không hổ là tên kia đồ đệ đây. Trầm Thiên Hành ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, phảng phất xuyên thủng không gian. U, V, Quy, Quy, Mơ, đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày. Tại cường đại nguyên niệm hạ, phát hiện phiêu miêu giới bên ngoài có 5 tên bán tiên đại viên mãn đang chạy tới. Tựa như là chân vũ thần vực người. Bọn họ làm sao hạ giới, chẳng lẽ lại? Trầm Thiên Hành nỉ non nói. Vì Vân Phi Dương mà đến hưu tâm niệm nhất động. Thủ tại vũ trụ ở giữa. Đang phi hành cực nhanh 5 tên bán tiên đại viên mãn. Gặp trống giống xuất hiện một người trung niên. Phát giác thực lực đối phương thâm bất khả chắc. Thần sắc hãi nhiên đại biến. Trầm Thiên Hành thản nhiên nói. Ta xin khuyên chư vị. Không muốn mưu toan tại phiêu miêu giới. Đánh ta Thiên Kiêu Điện bên trong Thiên Kiêu chủ ý. Thanh âm bên trong ẩm chứa khủng bố uy áp. Ép 5 tên vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà loại cảm giác này chỉ có đối mặt tiên đế lúc mới có. Nói đúng là người này là tiên đế cấp cường giả. Trầm Thiên Hành lạnh lùng nói, lăn. Xoát xoát 5 tên bán tiên đại viên mãn dọa đến lúc này chật vật rời đi. Rời xa phiêu miêu giới về sau, một người sát mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói, đại ca, hạ giới vì sao lại có tiên đế cấp cường giả? A đúng vậy a, quá bất khả tư nghị. Người còn lại nói. Dẫn đầu đại ca ngưng trọng nói. Long hồn chiến đế tiến vào chân vũ thần vực. Cũng đủ để chứng minh. Tại hạ giới bên trong còn có cường giả tồn tại. Chúng ta không tiến vào phiêu miêu giới. Làm sao đi giết Vân Phi Dương. Lúc trước cái kia vũ giả mở miệng nói. Dẫn đầu đại ca nói. Vừa rồi người kia nói. Không cho phép tại phiêu miêu giới đồng thủ. Chúng ta có thể đợi Vân Phi Dương rời đi. Lại tìm cơ hội. Chỉ có thể dạng này. Siêu thần yêu nhiệt 139-1382. Chương 1380 giao đấu kéo dài. Cách này 5 tên vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn đến từ chân vũ thần vực. Nhiệm vụ là. Giết chết tiến về phiêu miêu giới giết chết Vân Phi Dương. Không nghĩ tới. Chưa tiến vào phiêu miêu giới. Liền bị một tên hư hư thực thực tiên đế cấp cường giả ngăn lại. Chỉ có thể xám xịt chạy. Bất quá. Cũng không có bởi vậy buông tha Vân Phi Dương. Bọn họ ngồi chờ tại trong vũ trụ. Chỉ cần Vân Phi Dương xuất hiện. Liền sẽ trước tiên đánh giết. Về đến phiêu miêu giới Trầm Thiên Hành. Nguyên niệm một mực khóa chặt 5 người. Gặp bọn họ không đi xa. Lắc đầu nói. Còn không hết hy vọng đây. Thiên Hành. Đột nhiên, Trầm Thiên Hành bên tai vang lên thanh âm phảng phất đến từ tinh không xa xôi. Nói, Đỗ Nhi ta liền nhờ ngươi chiếu cố. Thanh âm rất quen tai. Vân Phi Dương nghe được, nhất định có thể phán đoán ra. Cái này chính là mình tiện nghi sư tôn a. Đột nhiên có người truyền âm. Trầm Thiên Hành thật cũng không kinh ngạc, tâm niệm dò hỏi, ngươi Đỗ Nhi tại sao muốn ta chiếu cố? Theo trong khẩu khí đó có thể thấy được Trầm Thiên Hành cùng Vân Phi Dương tiện nghi sư tôn hẳn là người quen cũ. Thái Vũ cười nói. Ngươi không cảm thấy Đỗ Nhi ta rất xuất sắc à? Dạng này thiên tài. Ngươi chẳng lẽ không muốn dạy dỗ một chút? Trầm Thiên Hành nói. Tiểu tử kia cũng không tệ. Nhưng cũng không phải đồ đệ của ta. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi dạy dỗ? Lời này rất sặc người a. Thái Vũ nhất thời im lặng, nhưng cũng mặt dày nói, đều lão bằng hữu, chuyện này ngươi nhưng là nhất định muốn giúp. Giúp cũng có thể. Trầm Thiên Hành nói, đi ra đánh với ta một trận. Thái Vũ nói, chúng ta đều đánh nhiều năm như vậy, ngươi lần nào thắng nổi ta vẫn là quên đi. Ngươi Trầm Thiên Hành thâm thúy ánh mắt hiện lên một tia lửa giận cùng một chút bất đắc dĩ. Dù sao tên kia nói không tệ. Chính mình cùng hắn đánh không dưới ngàn lần. Tỷ số thắng khổ cực là không. Như vậy đi. Thái Vũ nói. Hồng Mông chi cảnh còn có vạn năm thì mở ra. Ngươi giúp ta dạy dỗ đồ đệ. Ta mang ngươi tiến đi chơi. Trầm Thiên Hành con mắt lấp lói nóng rực, nói được. Thiên Kiêu Điện. Vân Phi Dương cũng không biết. Tiểu thần chủ phương diện phái tới 5 tên vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Bị cùng sư tôn có giao tình Trầm Thiên Hành cản tại bên ngoài. Giờ phút này hắn vẫn đang hấp thu lấy thiên địa thuộc tính. Phạm vi cũng theo 5.000 dặm lan tràn đến 1.000.000 dặm. Hình thành vòng xoáy. Đã mở rộng đến 50 trượng. Cực hạn. Vân Phi Dương nỉ non nói. Giờ phút này hắn cũng không còn cách nào thu lấy càng xa thiên địa thuộc tính. Cũng không còn cách nào để vòng xoáy đạt được mở rộng. Có muốn thử một chút hay không uy lực đâu. Vân Phi Dương cho rằng. Thật vất vả ngưng tụ ra. Cứ như vậy tự hành giải tán. Thực tại khá là đáng tiếc. Vô nhưng vào lúc này. Dáng người khôi ngô dù kiến sầu từ đằng xa bay tới. Thủ tại Vân Phi Dương trăm trượng xa. Phấn nộ quát. Vân Phi Dương. Oanh ta làm nắm giữ thiên ma tổ thể thiên kiêu. Hắn vô cùng muốn thử xem. Vân Phi Dương chớ ngưng tụ thiên địa chi huy. So hoàng thiện là mạnh hay yếu. Đám người khóe miệng co giật. Chỉ sợ cũng thì vừa kiến sầu dám nhảy ra đón đỡ đổi lại chính mình cho 10 cái lá gan cũng không dám đi a. Tốt Vân Phi Dương hưng phấn nói. Tiếp ta một chiêu này nói. Cấp tốc đánh võ ấm. Nguyên bản hiện lên mặt phẳng vòng xoáy đang thao túng phía dưới dần dần dựng đứng. Cũng hướng vừa kiến sầu. Thiên địa phát sáng Vân Phi Dương hét lớn một tiếng. Xoay tròn vòng xoáy bên trong. Lấp lóe trướng mắt hào quang lóa mắt. Chợt bành một tiếng xông ra chùm sáng. Hưu chùm sáng nổ bắn ra mà đến, mang theo lực lượng kinh khủng, bốn phía cây cối bị tại chỗ vỡ nát. Cũng may Thiên Kiêu Điện có càng mạnh trận pháp tồn tại, nếu không, một kích này oanh ra, sẽ tạo thành cự đại phá hư. Đạp, tử kiến sầu một bước phóng ra, song quyền nắm chặt, áo mặc sụp đổ, hiển lộ ra từng khối bền chắc bắp thịt. Hắn da thịt nhan sắc cấp tốc hóa thành màu xanh lam. Quanh thân phát ra cực mạnh ma khí. Để phủ cận thiên kiêu tâm thần run rẩy. Quả nhiên là thiên ma tổ thể. Vân Phi Dương ám đạo. Nhưng vào lúc này. Thiên địa phát sáng cỏ rửa mà đến. Trực tiếp đánh vào dù kiến sầu cường tráng trên ngực. Làm lui lại hơn 10 bước. Mới có thể ổn định thân thể. Rất mạnh a. Vân Phi Dương cảm giác được. Chính mình một kích này. Giống như đánh vào cục sắt bên trên. Mặc dù đem đẩy lui 10 bước. Nhưng hoàn toàn không có phá mất phòng ngự. Hưu trùm sáng phai mờ. Vòng xoáy tán loạn. Đã khó có thể thương tổn hắn. Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không tiếp tục oanh kích. Dù sao chỉ là dùng để chắc thí lực lượng. Lại không phải chân chính giao đấu. Tử kiến sầu xoa xoa ở ngực. Quát. Hoàng thiện tiểu tử kia năm đó ngưng tụ ra lớn như vậy vòng xoáy. Lão tử liền thiên ma tổ thể đều không vận dụng. Vân Phi Dương cười nói, ngươi ý là nói, ta mạnh hơn hắn mạnh quá nhiều. Tử kiến sầu nghĩ một lát. Nói, chí ít mạnh hơn hắn gấp 10 lần. Ta tầng thứ nhất ma tổ thể. Kém chút liền bị ngươi phá mất. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Chính mình tu luyện 15 năm. Thậm chí ngay cả tên này một tầng thiên ma tổ thể đều không phá mất. Thực tại có chút đà kích người a. Quan chiến thiên kiêu không cho là như vậy. Bọn họ giờ phút này lấy đối đãi quái vật ánh mắt đi đối đãi Vân Phi Dương. Tên này cùng hoàng thiện năm đó hình thành vòng xoáy không khác gì nhiều. Uy lực lại là hắn gấp 10 lần. Quả thực thật đáng sợ. Vân Phi Dương dù kiến sầu quát. Lão tử thay đổi chủ ý. Quyết định cho ngươi thời gian. đi đem thiên địa chi huy lính ngộ cực hạn. Hai người chúng ta tái chiến. Vân Phi Dương cười nói, vũ khí này có chút độ khó khăn, muốn lính ngộ được cực hạn chỉ sợ cần một quãng thời gian. Không có việc gì. Tử kiến sâu quát. Vô luận trăm năm vẫn là ngàn năm. Lão tử cũng chờ ngươi tên này rất nhớ kiến thức kiến thức. Vân Phi Dương đem thiên địa chi huy lính ngộ được cực hạn. Hội có cái gì dạng lực lượng? Càng nhiều cũng thế. Đụng phải một cách như thế nghịch thiên lính ngộ thiên kiêu. Hắn muốn thử xem. Chính mình thiên ma tổ thể. Có thể hay không chống được chuẩn tiên ký tốt. Vân Phi Dương nói. Đợi ta đem thiên địa chi huy lính ngộ được cực hạn. Sẽ tìm đến ngươi nhất chiến nhưng là. Hắn tự tin cười nói. Không cần đến trăm năm, ngàn năm, mấy tháng đã đủ. Cáo từ vừa kiến sầu quay người rời đi. Vân Phi Dương trở về đình viện. Nghĩ thầm. Ta đối thiên địa chi huy lý giải vẫn chỉ là sơ thành. Nếu như tu luyện tới cực hạn. Chắc là có thể phá mất hắn thiên ma tổ thể. Định vào ngày kia cử hành giao đấu bị vô hạn trì hoãn. Rất nhiều thiên kiêu cũng không có thất vọng. Ngược lại càng thêm hưng phấn. Bởi vì bọn hắn cũng muốn nhìn một chút. Vân Phi Dương đem thiên địa chi huy lính ngộ được cực hạn. Sẽ mạnh bao nhiêu bảo phát lực Vân Phi Dương có thể lính ngộ được cực hạn sao? Vấn đề này rất nhiều thiên kiêu cũng cân nhắc qua. Nhưng bọn hắn nhất trí cho rằng. Đối phương nhất định có thể lính ngộ cực hạn. Sử dụng thời gian cũng sẽ không quá dài. Có thể tại một tháng. Đem thiên địa chi huy tu luyện có thành tựu. Cũng ngưng tụ ra 50 trường vòng xoáy. Như thế nghịch thiên lính ngộ lực. Đủ để chứng minh hết thầy. Phó viện trưởng. Đại trưởng lão ngưng trọng nói. Ta cho rằng. Chờ hai người giao đấu lúc. Phải điều động càng nhiều trận pháp cường giả đến gia trì diễn võ trường. Để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. U, V, K, W, W, M. Hoàng Phủ Nhị gật đầu nói. Vân Phi Dương tại xích huyết đại lục bảo phát một kiếm kia. Siêu nhiên bọn họ dự đoán. Kết quả rơi vào cách bị chém thành hai nửa hạ tràng. Nếu như đem thiên địa chi huy lính ngộ cực hạn. Uy lực có thể so với chuẩn tiên kỹ. Không nói trước làm tốt đề phòng. Vạn nhất hình thành cực mạnh lực phá hoại. Sợ sẽ để cho thiên kiêu điện bị hao tổn. Siêu thần yêu nhiệt 139-1383. Chương 1381 bàn khẩu đặt cược Vân Phi Dương đến cùng bao lâu có thể đem thiên địa chi huy lính ngộ cực hạn. Hoàng Phủ Nhị không cách nào xác định. Cho nên chỉ có thể làm tức hạ lệnh trận pháp cường giả. Quả thực bố trí trận pháp. Các ngươi nghe nói không? Cung điện cao tầng cũng phi thường trọng thì sau đó không lâu. Vân Phi Dương cùng dự kiến sầu nhất chiến. Cố ý tại gia trì diễn võ trường trận pháp. Không phải đâu rất nhiều thiên kiêu giật mình kinh ngạc. Cung điện cao tầng gia trì diễn võ trường trận pháp. Loại chuyện này từng xuất hiện rất nhiều lần. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều là thiên tinh bảng toi năm thiên kiêu chi chiến. Vân Phi Dương cùng dự kiến sầu nhất chiến. Mạo xưng chỉ có thể coi là thiên tinh bảng thứ 9. Đề thập cấp khác. Vậy mà cũng hưởng có đãi ngộ như thế. Có thể thấy được. Hẳn là một trận khủng bố chiến đấu. Thật hy vọng. Tên kia nhanh đem thiên địa chi huy lính ngộ được cực hạn. Dạng này. Chúng ta liền có thể nhìn thấy một trận so thiên tinh bảng lịch luyện. Càng đặc sắc chiến đấu cũng không biết. Vân Phi Dương cần phải bao lâu thời gian. Có thể ngộ đến cực hạn đây. Có người nói. Đổi lại trước kia. Bọn họ có thể sẽ đoán mấy trăm năm. Thậm chí hơn ngàn năm. Nhưng bây giờ lại biết, Vân Phi Dương tên này quá yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường đi đối đãi. Sau khi trở lại phòng, Vân Phi Dương mỹ mỹ ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại chuẩn bị tiến vào Phi Dương giới, Viêm Xương đẩy cửa vào, nhích miệng cười nói, Phi Dương cả, nói rõ ràng, đại khái cần phải bao lâu. Có thể đem thiên địa chi huy lính ngộ được cực hạn làm gì Vân Phi Dương cảnh giác nói. Hắc hắc. Viêm Xương gãi gãi đầu. Thẳng thắn nói. Cung điện thiên kiêu đều đang nghị luận chuyện này. Ta chuẩn bị mở bàn khẩu. Kiếm lời điểm tích lũy. Vân Phi Dương cười nói kiếm lời tích phân chia 5 năm. Có thể. Viêm Xương không chút do dự đáp ứng. Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, duỗi ra hai cái ngón tay, nói, không khác gì nhiều cần hai tháng đi. Nhanh như vậy Viêm Xương trừng to mắt. Tuy nhiên hắn đối Vân Phi Dương có tuyệt đối tự tin, nhưng sẽ không nghĩ tới hai tháng liền có thể đem sánh ngang chuẩn tiên ký thiên địa chi huy lính ngộ cực hạn a. Không tin sao? Tin, tin. Viêm Xương cười nói, Phi Dương ca, ta đi trước. Hắn sau khi rời đi, Vân Phi Dương bố trí ngăn cách hết thảy trận pháp, lần nữa dung nhập Phi Dương giới, bắt đầu đối thiên địa chi huy lính ngộ. Các ngươi nghe nói không? Thiên Uy Minh Phó Minh Chủ mở bàn cược, đánh bạc Vân Phi Dương cần phải bao lâu thời gian đem thiên địa chi huy lính ngộ cực hạn. Đi, chúng ta đi xem một chút. Diễn võ trường một góc, Viêm Xương mang theo thủ hạ ở chỗ này bày mấy cái bàn lớn, phía trên liệt kê lấy rất nhiều đặt tiền cược điểm, phân biệt làm một tháng, hai tháng, một năm cùng hai năm trở lên. Tỷ lệ đặt cược phương diện, tháng càng thấp tỷ lệ đặt cược càng cao, tháng càng dài tỷ lệ đặt cược càng thấp. Tỷ như một năm là một bồi ba, hai năm trở lên là một bồi hai, một tháng thì là một bồi 100, hai tháng thì là một bồi 50. Áp chú có hạn chế, mỗi người chỉ có thể ép một lần, tích phân thấp nhất 5.000, tối cao 10.000. Rất nhiều nghe hỏi mà đến thiên kiêu không chịu nổi ngứa tay, nhao nhao có đặt cược tính toán. Dù sao tu luyện sau khi chơi một chút, đến cùng tính toán làm tiêu khiển. Thứ hai, nếu như thắng lời nói còn có thể kiếm lời điểm tích lũy. Bất quá ép vào giờ nào lên rất nhiều thiên kiêu cất thân phận lệnh bài tại tất cả cược điểm từng cái xem. Nói thật, một hai tháng tỷ lệ đặt cược rất lớn, rất mê người. Nhưng rất nhiều thiên kiêu phần lớn đều không áp tính toán. Dù sao một hai tháng đem thiên địa chi huy lính ngộ được cực hạn, quả thực không dám tưởng tượng. Ném ở điểm này sẽ chỉ thua rất thảm. Vân Phi Dương có thể tại một tháng thời gian đem thiên địa chi huy lính ngộ được sơ thành, ta cho rằng chí ít cần thời gian một năm mới có thể lính ngộ cực hạn. Một tên thiên kiêu làm ra quyết định đặt ở một năm bên trên. Có người dẫn đầu, không ít thiên kiêu cũng đặt ở một năm lên, xuống cược tích phân phần lớn vì 5-6 ngàn. Còn về 10 ngàn còn không người có lớn như vậy bá lực. Ta là cảm thấy một năm rất không có khả năng, hẳn là sẽ ngắn hơn, thì chọn 6 tháng đi. Một tên thiên kiêu cũng đặt cược. Ta cũng cho rằng như vậy. Mấy tên thiên kiêu cân nhắc liên tục, vẫn là đem tích phân đặt ở 6 tháng. Còn về 2 năm trở lên, còn không ai bắt cược. Thiên kiêu điện đối với Vân Phi Dương tư chất đã được đến tuyệt đối tán thành. Không có ném 2 năm trở lên liền có thể nhìn ra. Viêm Xương vui tư. Ngắn ngủi mấy canh giờ, thì có mấy trăm tên thiên kiêu áp chú, tích phân đột phá đến hơn 1 triệu. Nhưng đến nay không ai đặt ở 3 tháng trở xuống. Nói đúng là chỉ cần Phi Dương ca tại 2 tháng đem thiên địa chi huy lính ngộ cực hạn, tích phân thì toàn là mình. Thiên kiêu điện thiên kiêu số lượng có rất nhiều, bàn khẩu cũng sẽ một mực tồn tại. Vài ngày sau tham dự áp chú thiên kiêu số lượng phá ngàn, tích phân cũng đạt tới khủng bố 6 triệu đương nhiên. Có cá biệt thiên kiêu ra thích chơi ít lưu ý, cho nên đặt ở 3 tháng trở xuống. Nhưng nhân số chỉ có đáng thương 3 cái. Tích phân mới hơn 10 ngàn. Phát tài Viêm Xương vui không lộ sắc. Nhiều như vậy tích phân, một khi chiến thắng, tuyệt đối là hung ác kiếm lời. Tương đương với làm không thiếu lần địa ngục cấp nhiệm vụ. Nhưng vào lúc này, Cơ Phỉ Nhã đi tới. Viêm Xương nhích miệng cười nói, chỉ dâu, ngươi cũng muốn đặt cược sao? Chỉ dâu hai chữ thanh âm rất lớn, ở hiện trường thiên kiêu cũng nghe được, tâm bên trong từng cách thổ thương không thôi. Vân Phi Dương cùng Cơ Phỉ Nhã quan hệ đã càng tiến một bước sao? Chúng người không biết làm sao âm thầm cảm khái. Nàng hung hăng chừng Viêm Xương liếc một chút, nói, ai là ngươi chỉ dâu, chớ nói lung tung. Hắc hắc, Viêm Xương cười một tiếng. Ba, Cơ Phỉ Nhã đem thân phận lệnh bài đặt ở 2 tháng bên trên, nói, thì ép cái này đi, 10 ngàn tích phân. Được rồi. Viêm Xương lúc này tiếp nhận yêu bài, vẽ rơi 10 ngàn tích phân cũng ghi lại ở sách. Cơ Phỉ Nhã cùng Vân Phi Dương quan hệ không ít, nàng đã lựa chọn 2 tháng nhất định có nguyên nhân. Không tệ, chúng ta cũng ép ở cái này cược điểm đi. Rất nhiều thiên kiêu nhao nhao theo Cơ Phỉ Nhã đặt cược, đặt ở 2 tháng bên trên. Chỉ một lát sau, đặt ở 2 tháng lên tích phân thì nhiều đến 100.000. Viêm Xương tuy nhiên biểu hiện một mặt phong khinh vân đảm, nhưng trong lòng lại tại rơi lệ. Tỷ ta a, ngươi cách này một đợt tiết tấu mang, trực tiếp để cho ta hao tổn 400.000 tích phân. Thực Cơ Phỉ Nhã cũng là đoán mò. Nàng vốn là muốn ép một tháng, nhưng sau cùng vẫn là lui một bước chọn tại 2 tháng bên trên. Tiền đặt cược đều dưới. Sau đó, rất nhiều thiên kiêu chính là mong mỏi cùng trông mong Vân Phi Dương đến cùng lúc nào lĩnh ngộ được cực hạn, đi tìm dự kiến sầu nhất chiến. 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng sau, Vân Phi Dương vẫn chưa từng xuất hiện, những cái kia ép tại 1 tháng cực kỳ cá biệt thiên kiêu, nhao nhao sụp đổ. Viêm Xương cũng rất sụp đổ. Phi Dương ca nói tốt không phải 2 tháng sao, làm sao còn chưa có đi ra? Chẳng lẽ xuất hiện ngoài ý muốn? Không có có thể thuận lợi lĩnh ngộ cực hạn căn cứ đánh cược quy định. 2 tháng đến bước vào tháng thứ 3 trước ngày cuối cùng mới tính kết thúc. Cho nên Viêm Xương ngày ngày ở trong lòng cầu nguyện. Dù sao đặt ở tháng 3 phân thưởng tích phân cao đến 600.000. Dựa theo một bồi 10 để tính, đến tổn thất 6 triệu tích phân a. Thời gian tiếp tục đi. Khoảng cách tiến vào tháng thứ 3 thời gian chỉ còn lại có ngày cuối cùng. Viêm Xương gấp tại bên ngoài đình viện đi đi lại lại. Bành Cấm đoán phòng cửa bị đẩy ra, chợt nhìn thấy Vân Phi Dương tiêu sái từ bên trong đi ra. Ta ca, Viêm Xương nhanh khóc ròng nói. Ngươi có thể ra đến siêu thần yêu nhiệt 139-1384. Chương 1382 người quan chiến. Lui ra diễn võ trường bước vào tháng thứ 3 trước một ngày. Vân Phi Dương rốt cuộc xuất hiện. Bất quá, rất nhiều thiên kiêu cũng không biết. Phải ước chiến dự kiến sầu. Song phương đứng tại diễn võ trường mới tính thật sự xác định xuống tới. Thời gian rất gấp bách. Vì không tổn thất 6 triệu tích phân, Viêm Xương trực tiếp lôi kéo Vân Phi Dương đi tìm dự kiến sầu. Hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Ngọa tảo, Vân Phi Dương xuất quan nhanh như vậy, nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới. Rất nhiều thiên kiêu từng người trợn to hai mắt. Dù sao, tính toán thời gian cũng mới 2 tháng linh 29 ngày, có phải hay không là tên này cũng không có lĩnh ngộ được cực hạn, cho nên sớm xuất hiện, có người nói. Lần này không phải thiên kiêu nhóm xem thường Vân Phi Dương, mà chính là đau lòng chính mình tích phân càng đặt ở 3 tháng lên thiên kiêu, hận không thể đi qua một quyền đem Vân Phi Dương đánh ngất xỉu, từ đó kéo tới trời sáng. Đáng tiếc, bọn họ không có can đảm này, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn tìm tới dự kiến sầu, cũng cùng một chỗ tiến về diễn võ trường. Mà khi hai người cuối cùng leo lên từ không ít trận pháp cường giả ra chỉ giao đấu sau đài, đặt ở 2 tháng lên thiên kiêu, thì là đại hỷ. Bọn họ phần lớn ép 5-6 ngàn tích phân, căn cứ một bồi 10 để tính, cái kia chính là 5-6 vạn tích phân. Con số này không thể bảo là không lớn vui vẻ, chỉ là số ít. Đặt ở 4 tháng, 6 tháng thậm chí 1 năm thiên kiêu lại là nhao nhao ảo não không thôi. Dù sao, tích phân đổ xuống sông xuống biển. Đương nhiên, bọn họ còn chưa hết hy vọng. Vân Phi Dương đến cùng có hay không đem thiên địa chi huy lĩnh ngộ cực hạn, chỉ có thi triển qua về sau mới có thể xác định. Có phải là thật hay không thua? Diễn võ trường, giao đấu trên đài. Tự kiến sầu quát. Vân Phi Dương, hơn 2 tháng thời gian, ngươi thật đem thiên địa chi huy lĩnh ngộ được cực hạn? Đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói, không có lĩnh ngộ cực hạn, ta cũng không thể đứng đang tỷ đấu đài. Tốt, tự kiến sầu ánh mắt xuất hiện nóng rực. Nói, vậy liền để lão tử nhìn xem. Lính ngộ được cực hạn thiên địa chi huy, có thể hay không phá mất ta thiên ma tổ thể như ngươi mong muốn? Vân Phi Dương tự tin cười nói. Sớm bố trí phòng ngự trận pháp, cường độ thế nào trong đại điện, Hoàng Phủ Nhị lo lắng nói. Phó viện trưởng, xin yên tâm, dù là thiên tinh bảng đứng đầu bảng cùng thứ hai thiên kiêu giao thủ, cũng tuyệt khó dung chuyển. Đại trưởng lão tự tin nói. A, Hoàng Phủ Nhị yên tâm. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương. Nỉ non nói. Tiểu tử này nếu quả thật tại nhiều như vậy trong thời gian ngắn. Đem thiên địa chi huy lính ngộ cực hạn. Quả thật là đáng sợ. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt thu liếm, dần dần nghiêm túc. Mới đầu tại hắn trong kế hoạch. Tính toán dùng trí dự kiến sầu. Nhưng tên kia đã cho mình thời gian đi lính ngộ thiên địa chi huy. Phải dùng thực lực chân chính đánh bại hắn bước vào vững chắc kỳ. Vân Phi Dương tuyệt sẽ không cho là có thể phá mất thiên ma tổ thể. Nhưng đem có thể so với chuẩn tiên ký thiên địa chi huy lính ngộ cực hạn. Ngược lại cũng không ít nắm chắc. Đạp, tuyệt kiến sầu một bước phóng ra, giẫm trên mặt đất nói bắt đầu đi. Trận chiến này hắn không có ý định xuất thủ. Chỉ tuyển chọn tới cứng tiếp thiên địa chi huy. Nếu như đối phương có thể phá mất chính mình thiên ma tổ thể, coi như làm thua. Vân Phi Dương cười nói chơi cách đánh cược như thế nào. Cái gì đánh cược? Phủ kiến sầu nói. Nếu như ta phá mất ngươi thiên ma tổ thể, ngươi làm tiểu đệ của ta. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như ta không phá hết ngươi thiên ma tổ thể, ta làm ngươi tiểu đệ. Tốt, phủ kiến sầu sảng khoái đồng ý. Lấy tên này ít là sẽ không cân nhắc. Huống hồ hắn đối với mình thiên ma tổ thể cũng là có tuyệt đối tự tin. Đánh cược đã định. Vân Phi Dương khóe miệng hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Có như thế một tiểu đệ cũng là đắc lực tay chân. Nhanh lên, lão tử chờ không nổi. Ruột kiến sầu thúc giục nói. Vân Phi Dương buông lỏng tâm tính, nhẹ nhàng nhắm mắt, hai tay cấp tốc đánh võ ấm. Linh hồn lực gào thét tuôn hướng bốn phương tám hướng hô. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên kiêu điện bên trong thuộc tính bị dẫn sắt như biển như sóng chen chúc mà đến. Xa như vậy Hoàng Phủ Nhị sắc mặt kinh biến. Phải biết, thiên kiêu điện xây dựng ở treo lơ lửng giữa trời đại lục ở bên trên. Theo đông đến tây thì khoảng chừng 10 vạn dặm. Vân Phi Dương có thể đem toàn bộ bao phủ. Trình độ này, tất nhiên là thật để Hoàng Phủ Nhị bất ngờ. Càng, lúc này mới vừa mới bắt đầu thi triển A Yêu Nhiệt. Yêu Nhiệt A đại trưởng lão chờ cao tầng cũng bị rung động thật sâu. Vô mạnh đại thiên địa thuộc tính tại linh hồn dẫn sắt hạ. Cấp tốc dựa vào. Ngưng tụ tại Vân Phi Dương trên không. Hình thành vòng xoáy hình dạng. Không mất bao lâu. Mở rộng đến 20 trượng trời ạ. Nhanh như vậy rất nhiều thiên kiêu tuy nhiên sạch cảm nhận được. Vân Phi Dương bao phủ nhưng là 10 vạn dặm khu vực. Nhưng theo vòng xoáy mở rộng tốc độ bên trong. Cũng có thể ý thức được đến chỗ kinh khủng. Tốt. Rất tốt. Phủ kiến sầu ánh mắt càng nóng rực. Vân Phi Dương ngưng tụ thiên địa chi huy càng nhanh, càng mạnh. Với hắn mà nói đều là một kiện thoải mái sự tình. Có thể đến nghiệm chứng chính mình tầng 9 thiên ma tổ thể. Hô thiên địa thuộc tính còn tại cuồn cuộn không dứt bay tới. Thấu phát khí tức khủng bố vòng xoáy. Tại ép khô 10 vạn dặm tất cả thuộc tính về sau. Diện tích đã mở rộng đến hơn 200 trượng. Hoàng Thiện tại xích huyết đại lục thi triển thiên địa chi huy. Dẫn sắt 5 vạn dặm. Ngưng tụ trăm trượng vòng xoáy. Tại Vân Phi Dương trước mặt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên. Tuyệt không phải cực hạn. Hấp thu 10 vạn dặm thuộc tính lúc. Vân Phi Dương linh hồn lực vẫn lại hướng ra bên ngoài lan tràn. Sau cùng đạt tới 20 vạn dặm hô thiên địa thuộc tính như là như sóng biển. Chen chúc mà đến. Thanh thế có thể nói vì mạnh mẽ. Mà cái này cũng đem Hoàng Phủ Nhị chờ cao tầng rung động trợn mắt hốc mồm. Lại qua một đoạn thời gian. 20 vạn dặm thiên địa thuộc tính bị toàn bộ thu lấy. Treo ở trên không vòng xoáy đã mở rộng đến 400 trượng. Tựa như treo ở phía trên tấm gương. Bao phủ hơn phân nửa diễn võ trường ừng ực. Rất nhiều thiên kiêu cùng nhau nuốt nước bọt. Giờ phút này bọn họ đã theo vòng xoáy diện tích phán đoán ra. Vân Phi Dương đem thiên địa chi huy lính ngộ được cực hạn. Tổng không đủ thời gian 4 tháng ha ha ha. Dù kiến sầu cười ha hà. Hắn song quyền nắm chặt. Gân xanh xuất hiện. Áo mặc vỡ vụn. lóa lộ ra cường tráng bắp thịt cũng kích phát thiên ma tổ thể. Tới đi. Tới đi làm tốt nghênh đón chuẩn bị dự kiến. Sầu hưng phấn nói. Lão tử phải thật tốt lãnh giáo một chút. Đạt đến cực hạn thiên địa chi huy. Rốt cuộc mạnh cỡ nào đừng nóng vội. Vân Phi Dương cười nói còn chưa chuẩn bị xong. Rát. Mọi người mắt trợn tròn. Thì liền đại điện hoàng phủ nhị cùng đại trưởng lão chờ cao tầng cũng là khóe miệng kịch liệt run rẩy. Vũ kiến sầu ngạc nhiên nói còn không có đạt đến cực hạn không có. Vân Phi Dương cười nói. Lúc này mới vừa mới bắt đầu soát đang khi nói chuyện. Linh hồn lực lần nữa điên cuồng bạo phát. Hướng về càng cự ly xa bay đi. Dẫn sắt càng nhiều thiên địa thuộc tính. Đến thúc đẩy vòng xoáy không ngừng tăng lên. Trời ạ, vòng xoáy còn đang khuyết đại rất nhiều thiên kiêu từng cách trợn mắt liếu lưới nhìn chằm chằm không ngừng bành trướng vòng xoáy. Lại chờ một lúc. Lập tại diễn võ trường trên không vòng xoáy. Tăng lên tới 600 trượng. Phương viên 40 vạn dặm thiên địa thuộc tính bị toàn bộ thu lấy. Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng tại vòng xoáy khu vực trung ương. Cuồng phong gào thét hạ. Thổi loạn hắn tóc đen. Trên mặt thủy trung treo nhàn nhạt mỉm cười. Phó viện trưởng có chút không ổn à. Đại trưởng lão cao mày nói. Hắn phái người ra chỉ diễn võ trường. Không có cân nhắc qua Vân Phi Dương có thể đem thiên địa chi huy ngưng tụ đến trình độ như vậy. Cái này muốn một vụ nổ phát. Chỉ sợ có đại phiền toái. Hoàng phủ nhị vội la lên. Toàn bộ điều động. Hình thành phòng ngự kết giới. Nói xong. Đầu tiên bay ra ngoài. Trong đại điện tất cả trưởng lão theo sát phía sau. Cũng cuối cùng treo tại diễn võ trường bên ngoài trên không. Xoát xoát bọn họ nhao nhao bạo phát thuộc tính. Rất nhanh xuyên kết hợp lại. Còn như là thác nước chút xuống xuống tới. Đem bên ngoài diễn võ trường vây đoàn đoàn vây quanh. Hoàng phủ nhị ngưng trọng nói. Người quan chiến nhanh chóng lui ra diễn võ trường. Bất kỳ người nào không được đến gần. Lời vừa nói ra. Rất nhiều đến đây quan chiến thiên kiêu nhất thời ý thức được không ổn. Lúc này hướng phía sau lùi gấp. Trời ạ. Phó viện trưởng cùng tất cả trưởng lão bay ra ngoài. Bố trí xuống phòng ngự kết giới. Bao phủ diễn võ trường. Trận thế này quá đại đi.